tận chi quan, chó lợi, mà yêu dị, mà nguồn sáng kia đến chỗ, rõ ràng là một gian, quen thuộc mà xa lạ, giống như tử vật, mà giống như là vật sống, giống như rung động miếu thờ. Có đại thụ cắm rễ miếu thờ bên trong, quan lại quan hoa, hắc vụ bên trong, hình như có gió nổi lên, gió bên trong chưa quả chập chờn, thỉnh thoảng phát ra ríu rít cười to. Ngũ tạng miếu, nhìn thấy kia miếu thờ chớp mắt, Dương Ngục trong lòng chấn động, không có chút gì do dự, thậm chí ngay cả suy tư, cũng không. Kinh lực bừng bừng phấn chấn tới cực điểm, hắn đột nhiên tránh thoát trói buộc mình vô hình dị lực, đem chụp tại trong lòng bàn tay bên trong ngũ quỷ châu, ném đem ra ngoài. Ngũ quỷ vận chuyển, đường theo lấy hắc quang phun trào, Dương Ngục thân hình như điện, đột nhiên xông vào kia bị ngũ sắc quang mang xen lẫn miếu thờ bên trong. Xẹt xẹt, thẳng tựa như đụng một cái nước lạnh rót vào cút dầu bên trong, Dương Ngục toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, nhưng hắn không rảnh để ý tới, tại cực tốc bên trong tiến thêm một bước. Tại từng tiếng bén nhọn tiếng cười to bên trong, đưa tay, lấy kim giao tiễn, các đoạn mất một cây trói buộc hình nhân sâm quả dây leo. Nhân sâm quả, không phải vàng khí, không thể đánh. Đau nhất, kịch liệt đau nhất, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình hóa thành một cây ngọn nến, cớ thiêu đốt đến chân, loại kia từng khúc huyết nhục, linh hồn, đều bị tan rã thống khổ, để hắn đều cơ hồ không chịu nổi. Đến mức, từ Vạn Thọ Sơn huyện cảnh ngã ra, hắn thậm chí chưa đi đến bạo thực chi đỉnh, mà là há mồm phun ra một ngụm máu đen đến. Có thể thực hiện, có thể thực hiện. Kịch liệt tới cực điểm đau đớn dưới, Dương Ngục lại là thở dài ra một hơi, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Vạn Thọ Sơn chi lớn, thật không phải ngôn ngữ có thể hình dung, loại kia mò kim đáy biển giống như chẳng có mục đích tìm kiếm, thực ra lúc này thân thụ thống khổ càng thêm kịch liệt. Hô, hút, lần này huyện cảnh bỏ mình, so với trước đó bất kỳ lần nào, đều muốn thống khổ, mãnh liệt, lấy Dương Ngục giờ này ngày này tu luyện, cũng dùng hồi lâu, mới đem khí huyết cùng tâm thần bình phục lại. Ngũ tạng quan, Dương Ngục tâm niệm vừa động, lúc này mới tiến vào bạo thực chi đỉnh, hắn bên trong, ngũ tạng quan thực đơn đã ảm đạm vô quang, không cách nào tiến vào. Mà nắp đỉnh phía trên, ánh sáng lại là cực thịnh. Cửu diệu cấp thực đơn, ngũ tạng quan, luyện hóa tiến độ, tiết thứ nhất điểm, trừ yêu Vạn Thọ Sơn, đã hoàn thành. Tiết thứ nhất điểm tiến độ, 3/3, luyện hóa tiết điểm 2, tìm kiếm ngũ tạng quan, đã hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 3, Minh Nguyệt không biết nơi nào đi, chưa hoàn thành. Tiết thứ 2 điểm, hoàn thành. Lần này luyện hóa đoạt được, linh khí 81 sợi, 300 năm lang yêu gia, bích thủy hàng đàm đồ, nhân sâm quả một viên. Bích thủy hàng đàm đồ, Dương Ngục kinh ngạc, luyện hóa đoạt được, hắn trong lòng vốn cũng có số, nhưng không nghĩ tới, bích thủy hàng đàm đồ, thế mà cũng có thể lấy ra. Phải biết, cái này cũng không chỉ là một quyển họa, hắn bên trong có dãy núi. Hàng đàm, không biết nhiều ít tinh quái, yêu thú. Hô, Dương Ngục khẽ vươn tay, ngũ tạng quan thực đơn đã tới tay, trên đó cảnh tượng đã khác nhau rất lớn, lại đúng là hắn rời đi trước đó. Ngũ tạng quan tại ô chìm như mực không gian bên trong rung động, hắn bên trong. Đại thụ chập chờn, từng viên nhân sâm quả, giống như người đồng dạng, tại cười lớn. Tiết thứ ba điểm cũng không hoàn thành, nói cách khác, đem ta nuốt vào trong bụng người thủ mộ, cũng không phải là ta coi là Minh Nguyệt. Dương Ngục trong lòng hiện ra suy nghĩ, nhưng cũng chưa suy nghĩ sâu xa, mà là lựa chọn, đem lần này luyện hóa đoạt được từng cái lấy ra. Đầu tiên, tự nhiên là nhân sâm quả. Bất quá, cái này viên nhân sâm quả, cùng hắn trước đó thấy, nhưng lại khác biệt. Nhân sâm quả, âm, đẳng cấp, thập đô. Thượng, phẩm chất cực thượng, đánh giá thiên có ngũ độc, có ngũ hành, người có ngũ tạng dấu thần, thần hồn, ý, phách, tinh, kỳ địa ngũ tạng miếu, hấp thu vạn loại linh khí, sinh cơ biến thành chi kỳ thụ kết chi quả, bởi vậy cây chỉ vì hột biến thành kết chi quả, không phải vạn thọ thảo hoàng đan, luyện hóa nhưng đền bù bản nguyên thâm hụt, có thể tăng trường thọ nguyên hơn 300, âm dương thọ nửa này nửa kia, trạng thái giam cầm tiêu vong bên trong, rốt cục tới tay. U ám gian phòng bên trong, nhân sâm quả tản ra xanh đen, ngọc trắng xen lẫn quang mang, tinh xảo, mà hoàng mỹ, không giống như là thiên địa tạo vật, càng giống là thợ khéo, một chút xíu rèn luyện điêu khắc ra. Thoát ly thân cây, ngũ tạng quan, trái cây này ngũ quan mơ hồ, thân hình cuộn mình, dù vẫn có hình người, lại không phải trước đó như kia dọa người bộ dáng. Âm dương thọ nửa này nửa kia, cũng đủ đền bù thọ nguyên trăm năm số lượng, cái này, đã là cực kỳ trân quý. Kia ngũ tạng quan bên trong, quả. Cũng không chỉ cái này một viên, thận trọng đem nhân sâm quả thu nhập không gian giới chỉ, Dương Ngục mới lấy ra bích thủy hàng đàm đồ. Ông, dị biến đại sinh, Dương Ngục con ngươi kịch liệt co vào, ngay tại đem cái này bích thủy hàng đàm đồ lấy ra chớp mắt, hắn nhìn thấy, bức tranh này về sau, lít nha lít nhít văn tự, không ngừng hiện lại biến mất, vòng đi vòng lại, cơ hồ trải rộng cả trương bức tranh. Đây là, chỉ có hai canh, bàn phím không vừa tay, viết khó. Mọi người ngủ ngon, để một quyển sách ha, bé hơn hoa ngu, từ 1 đến 996 bắt đầu lớn hơn năm 1996 mùa hè, từ nhỏ luyện võ Thẩm Minh dưới sự trùng hợp đi tới bé hơn Thủy Hữu truyện lớn hơn đoàn làm phim. Lúc ấy đoàn làm phim ngay tại quay chụp Yến Thanh đánh lôi đài phần diễn. Cái gì, chúng ta thiết kế động tác không đúng, Viên Gia Bang võ sư nổi giận đùng đùng. Cái gì, ngươi nói ta không hiểu Yến Thanh, mở lớn đạo diễn giận tím mặt. Sau đó, trong lịch sử đẹp trai nhất Yến Thanh ra sân, tấu chương xong. Rầm rầm, gian phòng bên trong, hình như có gió nổi lên, bức tranh như tinh kỳ, liệt liệt lay động, trên đó văn tự như thác nước giống như không được lưu chuyển, biến đổi. Bắt đầu lúc rơi ánh sáng nhạt bên trong. Dư Ngục sắc mặt sáng tối chập chờn, chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu, hoài nghi, thậm chí sợ hãi. Tiên ma huyễn cảnh là cái gì? Cho đến bây giờ, vẫn không có làm cho tất cả mọi người tin phục thuyết pháp. Nhưng vô luận là cái gì thuyết pháp, huyễn cảnh, chung quy là huyễn cảnh, không phải thông hướng quá khứ môn hộ. Như Đạt Ma Đại Tông Sư, Lôi Thôi Đạo Nhân như này linh trí không giấu, còn có thể lấy võ đạo ý chí để giải thích. Trước mắt một màn này, lại triệt để lật đổ Dư Ngục nhận biết. Huyễn cảnh gây nên, làm sao có thể ảnh hưởng đến hiện thế? Hay là nói, kia, chính xác là mộng về viễn cổ. Nhưng cái này, làm sao có thể chứ? Bừng tỉnh một thần, Dư Ngục ổn định tâm thần, đưa tay bắt được Bích Thủy Hàn Đàm Đồ, bắt đầu dần dần lật xem trên đó văn tự ghi chép. Đạo hữu truyền lại nhất khí quyết, tối nghĩa khó hiểu, hắn bên trong quyết khiếu có thể hay không truyền thụ. Khó, đạo hữu này pháp, đúng là hoàn toàn khác với đương thời bất luận cái gì pháp nói, độc lập với tiên đạo. Đạo quả hệ thống bên ngoài, đạo hữu đại tài, bần đạo vui lòng phục tùng, đạo hữu đại ân, ta thái nhất môn ổn thỏa thế hệ ghi nhớ. Đạo hữu, xin hỏi, chân cương đến tuột cùng là cái gì? Nội khí, tự hồ như thế nào vận chuyển, cô động, đều không thể hóa sinh chân cương. Xin hỏi đạo hữu, nhất khí quyết tu luyện viên mãn, lại nên như thế nào mới có thể hóa thành ngài lời nói chân cương? Đạo hữu còn có đây không? Ký trước mấy chục đầu, đều là Hứa Bình Sinh lưu lại, hắn bên trong lưu loát mấy chục đầu. Chính thành là hỏi thăm nhất khí quyết, thiết tí công tâm đắc, quyết hiếu. Còn lại, thì phần lớn là ghi chép mình tu bộ Tịnh Minh chân cảnh, cái này một từ Hứa Thăng Dương lên liền bắt đầu chuẩn bị tránh kiếp thánh địa. Mấy môn tầm thường võ công, thế mà để hắn ngưng luyện ra chân cương. Dư Ngục kinh ngạc không nhỏ. Huyễn cảnh bên trong cuối cùng, hắn nếm thử truyền mấy môn võ công quá khứ, nhưng hắn đánh chủ ý thế, nhưng là cùng đối phương chậm rãi giao dịch, cũng không đề cập bất luận cái gì võ đạo cửa ải. Nhưng cái này Hứa Bình Sinh thế mà chỉ bằng mượn mấy môn tầm thường võ công, tại đối võ đạo không có chút nào lý giải trạng thái phía dưới, ngưng tụ thành chân cương. Đạo hữu thật không lừa ta, chân cương thành tựu, quả thật có thể miễn cưỡng kiềm chế linh khí, làm sao bần đạo tiên căn sớm trồng, khó thoát ách nạn. Bần đạo phải chết. Văn tự bên trong, hình như có nhàn nhạt sầu não, Hứa Bình Sinh, đến tận đây, lại không bất kỳ đáp lại nào. Cái này tiểu đạo sĩ. Dương Vục khe khẽ thở dài, tiếp tục nhìn xuống. Tiếp theo đầu, giọng điệu thay đổi. Rõ ràng là một người khác ngự khí. Đệ tử Hứa Tĩnh Xuân, Bình Sinh bảy đời tôn, đến tiên tổ còn sót lại chi mệnh, chưởng này thần đồ, đối diện tiền bối, con còn sống. Ai, tiền bối đại khái là vũ hóa. Rốt cuộc, thiên địa này, càng phát ra ác liệt, môn bên trong tất cả đạo quả, đều khô héo. Môn này tuần hạt duyên niên quyền là đệ tử sáng tạo, tiền bối như tại, không ngại chỉ điểm một hai. Một viên sao băng lớn rơi, trăm triệu dặm tận hóa biển lửa, bảy cái phàm nhân đại vương triều. Hơn vạn tòa thành quách, tận thành cho tàn. Không thể tính toán nham tương, từ mặt đất bên trong bị đè ép ra, bụi núi lửa che giấu cửu trọng thiên. Hôm nay, có đệ tử lặng lẽ đem không ít người mang vào chỗ này dưới mặt đất đạo trường, ta ngầm cho phép. Nhưng cái này mới tổ sư lưu lại đạo trường, còn có thể duy trì bao lâu? Tiền bối, ngươi là chính xác không có ở đây à, ai, ta chỉ sợ cũng muốn chết rồi, linh khí quá mỏng manh, môn bên trong tất cả linh bảo, pháp bảo, hết thảy ảm đạm đi. Quần tinh vẫn lạc. Đại địa chấn chiến, trong thiên hạ, kinh khủng nhất tai kiếp, sắp đến. Linh khí, hoàn toàn biến mất, cửu trọng thiên bên ngoài mặt trời, dập tắt. Thế gian này, duy nhất còn sót lại linh khí, có lẽ, ngay tại trong cơ thể của ta đi. Tiền bối đại ân, thái nhất môn vĩnh thế ghi khắc. Cáo biệt đi, tiền bối, đệ tử cũng muốn học lấy lịch đại tổ sư, lấy thân tế cái này Tịnh Minh chân cảnh, để cầu che chở hậu bối. Ta thái nhất môn, chính là thiên sư truyền thừa, ngàn vạn đời, đều lấy mệnh tế. Như còn không thể vượt qua trận này tai kiếp kia. Trong thiên hạ, còn có sinh linh sao? Thoải mái, không cam lòng, buồn vô cớ. Cùng kia vô luận như thế nào, đều không che giấu được tuyệt vọng. Tịnh Minh chân cảnh. Dư Ngục im lặng nhìn xem, tiêu hóa lấy hắn bên trong tin tức. Đạo nhân này so với hắn tổ lại là lời nói muốn nhiều nhiều lắm, lưu loát viết mấy ngàn đầu, khá là có lưu hậu thế ý tứ. mà hắn nói gần nói xa không thể rời đi, liền là Tịnh Minh chân cảnh. Đây là một chỗ tránh kiếp thánh địa, từ Hứa Thăng Dương trước khi bế quan liền bắt đầu trù bị, không biết bao nhiêu năm mới sửa chữa ra. Nhưng, cũng căn bản là không có cách phòng người linh khí biến mất, đại kiếp xâm nhập, chỉ có thể nếm thử bảo vệ lấy bên trong sơn môn phổ thông đệ tử, không cho truyền thừa đoạn tuyệt. Đệ tử Hứa Trường Anh, Tĩnh Xuân cháu đời thứ 6. Đệ tử Hứa Minh Hoa, Trường Anh cháu đời thứ 5. Hứa Thăng Dương, Hứa Bình Sinh, Hứa Tĩnh Xuân, Hứa Trường Anh, Hứa Minh Hoa. Lưu chữ người, đổi một đời lại một đời. Tới cuối cùng, kỳ thật đã không người nhớ kỹ Dương Ngục, nhưng vẫn có người tại ghi chép. Ghi chép, bọn hắn chống cự thiên địa đại kiếp quá trình. Một đời, lại một đời, một người, lại một người, Dương Ngục yên lặng nhìn xem, trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy tựa như thấy được cái kia thiên địa luân hãm, vạn loại diệt tuyệt đại khủng bố thời đại. Trên tay, tựa hồ đã không phải một trương thật mỏng bức tranh, mà là một quyển nặng như thần sơn nghịch thiên sách sử. Hắn thấy được Hứa thị nhất tộc, trăm ngàn đời gian nan cầu sinh. Thấy được vô số đời hào kiệt huyết tế tự thân, thấy được Thái Nhất Môn, vô số năm ngăn cản, chống lại, nhìn thấy bọn hắn từ bằng vào mấy môn tầm thường võ học gian nan cô động chân cương, đến sáng chế đệ nhất môn thượng thừa võ học, nhìn xem bọn hắn từ không tới có, trăm hoa đua nở, thấy được, tại cái kia kinh khủng đại thời đại, gian nan cầu sinh nhân loại ảnh thu nhỏ, không có thần ma, không có tiên Phật, chỉ dựa vào bọn hắn tự thân, cũng chỉ có bọn hắn tự thân, cuối cùng của cuối cùng, Hứa thị nhất tộc. Biến mất tại bức tranh bên trong. Đệ tử Cam Sơn Nguyệt, sư từ Hứa Tồn. Đệ tử vô năng, Tịnh Minh chân cảnh, nứt ra đến không cách nào vãn hồi, tránh kiếp thánh địa, sụp đổ. Đây mới thực là thiên băng diệt, vạn vật băng phong. Lần này, tránh không khỏi, trốn không thoát. Đệ tử ở đây đốt hương, cầu các đời tiên tổ phù hộ, đi này đánh cược lần cuối. Thái Nhất Môn chư tổ, phù hộ chúng ta. Ghi chép, dừng ở đây. Dương Ngục trong lòng rung động, lại thật lâu không cách nào lắng lại. Giờ khắc này, hắn trong lòng tạp niệm tung bay, nghi hoặc, tiếc hận, sầu não, không phải trường hợp cá biệt. Hắn không biết giải thích như thế nào mình giờ phút này chỗ tao ngộ. Không biết, Hứa thị nhất tộc, là căn bản liền sẽ tại bức tranh phía trên lưu lại ghi chép, còn là bởi vì chính mình. Cái này một trạm, liền là một đêm. Cho đến ánh rạng đông chiếu phá âm u, từ cửa sổ khe hở trung lưu nhập vào đến, hắn mới hoàn hồn, trong lòng lại vẫn là cực kỳ phức tạp. Các ngươi, vẫn còn chứ? Lưu lại một câu nói như vậy, Dương Ngục yên lặng thu hồi bức họa này, thậm chí ngay cả xem xét bích thủy hàng đàm đồ bên trong tâm tư cũng không có. Đẩy cửa phòng ra, cả giá trị mặt trời mọc lên ở phương đông. Hồng quang tảng sáng, huy sái thiên địa, vẫy vào ngọn cây, mái hiên, đường đi, tuyết động bên trên. Cái này, chỉ là lại bình thường bất quá mặt trời mọc, Dương Ngục nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy một màn này, không nói ra được mỹ hảo. Hồi tưởng đến Hứa thị nhất tộc chống lại. Lại hồi tưởng lấy hơn 10 năm bên trong tao ngộ ngươi lừa ta gạt, sinh tử chém giết, chỉ cảm thấy trong lòng chán ghét càng tăng lên mấy phần. Nếu bọn họ nhìn thấy một màn này, nhàn nhạt sầu não tại Dương Ngục trong lòng hiển hiện, đột nhiên, lại bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến. Nếu không có lại tiến vào Vạn Thọ Sơn huyễn cảnh bên trong, phải chăng có thể thông qua cái này bích thủy hàng đàm đồ, sẽ cùng Hứa Bình Sinh liên lạc. Cái này nhất niệm đầu hiển hiện, để Dương Ngục chấn động trong lòng. Nếu không phải giờ phút này bạo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ để lại lần nữa luyện hóa một lần thực đơn, hắn giờ phút này đã là kìm nén không được, muốn nếm thử. Nếu là có thể, Dương Ngục trong lòng, thì thào thời điểm, Tần Tự đã là đi vào sân nhỏ đến, nàng bưng lấy bàn ăn, phía trên là nóng hổi trai đồ ăn, cơm canh. Dương đại ca, ngươi có tâm sự, buông xuống cơm hộp, Tần Tự đã nhận ra cái gì? Không. Dương Ngục lắc đầu, ngồi xuống ăn cơm. Hắn cũng không muốn giấu giếm Tần Tự. Nhưng hắn mình lúc này cũng nói không rõ đoạn này tao ngộ, cũng đành phải dằn xuống đáy lòng. Hắn không nói, Tần Tự cũng không hỏi nữa, chỉ là yên lặng bồi tiếp. Thủ nghệ của nàng cực kỳ tốt, cái này trai đồ ăn hương vị ngon, Dương Ngục nhiều ngày chưa ăn, ăn mấy ngụm, muốn ăn mở rộng, không bao lâu, đã là ăn sạch sẽ. Tần Tự còn muốn đi lấy, Dương Ngục lại giữ nàng lại. Theo giúp ta đi xem một chút chân nhân đi. Tần Tự hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lên tiếng, hai người dắt tay đi ra ngoài, đại hắc, không đúng. Chó trắng cơ cảnh phi thường, nhanh như chớp đuổi theo. Phong tuyết đã ngừng nhiều ngày, tựa hồ là ông trời tận lực lưu lại một chút hy vọng sống, để người có thể thở dốc. Giờ phút này, giữa thiên địa đã có mấy phần xuân ý, góc tường núi bên trong hướng mặt trời chỗ, đã có cỏ xanh lặng lẽ thò đầu ra đến. Tây thành bắc bên trong, cũng một lần nữa náo nhiệt, không có gì ngoài vẫn là không rượu bên ngoài, tựa hồ hết thảy lại về tới quỹ đạo bên trên. Thậm chí đã có ngoại lai thương đội đến. Tần Tự cực kỳ thông minh, cũng cực kỳ mẫn cảm. Nàng không biết nhà mình Dương đại ca kinh lịch cái gì, nhưng trong lúc mơ hồ, lại cảm thấy hắn trên người có biến hóa gì, nhưng cụ thể cái gì, nhưng lại nói không rõ, không nói rõ. Dương đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng hỏi. Cũng không nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên, có cảm giác. Nhìn xem nhân khí cường thịnh Thanh Quách, Dương Ngục trả lời. Cái gì cảm khái? Ngoài thành, có võ thánh chặn đường, càng xa xôi, càng hanh ngự giá thân chinh, qua ngoại, thi lang dị động, kia lão yêu xem ta như thù. Dương Ngục nhàn nhạt nói. Hôm qua trước đó, tâm ta bên trong kiềm chế không nhỏ, nhưng bây giờ, hiện tại, có khác biệt gì sao? Tần Tự có chút hiếu kỳ, hiện tại cảm thấy, những này, tựa hồ cũng không phải đại sự gì. Tại Tần Tự kinh ngạc thần sắc bên trong, Dương Ngục im ngay không nói. Hắn nhấc lông mày nhìn lại, từ cửa thành, đến nơi xa, giống như có thể thấy được rừng rậm kia bên bờ, gió nhẹ quét cô mộ. Chân nhân, ta không lừa ngươi, nhưng sâm quả, thật sự có. Tiếp tục gõ chữ, hai canh ổn ha. Tấu chương xong. Đệ tử Hứa Thọ Sơn, Minh Hoa cháu đời thứ 6. Đệ tử Hứa Thanh Ngâm, Thọ Sơn cháu đời thứ 7. Đệ tử Hứa Ngoại ô, rừng rậm, hàng phong, cô mộ. Phần mộ hướng mặt trời, gần như không tuyết động, lẻ tẻ cỏ xanh mọc ra. Chân nhân, ta tới thăm ngươi. Đem phần mộ trên cỏ dại, lá khô quét tới, Dương Ngục gỡ xuống bên hông hồ lô, nương theo lấy nồng đậm mùi rượu, một hồ lô hầu nhi tự vẫy vào trước mộ phần. Tần Tự buông xuống trái cây, trai đồ ăn, là tổ sư tảo mộ. Một lát sau, yên lặng lui lại, đem không gian lưu cho Dương Ngục. Cái sau dựa vào mộ bia ngồi xuống, nhẹ giọng thở dài. Còn kém một điểm. Dương Ngục trong lòng khó tránh khỏi ảm đạm. Ngũ tạng quan thực đơn luyện hóa hai đại tiết điểm. Đối với hắn mà nói, khó xử nhất, ngược lại là Viên Vương, Sơn Quân. Mà cái này, là bị Chân Ngôn đạo nhân bình định. Nếu không có lão đạo hết sức giúp đỡ, Dương Ngục cũng không biết hắn muốn khi nào mới có thể đi đến bây giờ một bước này. Nhưng mà, lão đạo... Nhưng không có đợi đến một ngày này, còn kém một điểm, chỉ thiếu một chút. Dương đại ca trong lòng, rất khó chịu. Tần Tự trong lòng yên lặng nổi lên ý niệm, đột nhiên, nàng hình, như có cảm giác, run run một chút mũi thở, ngửi được một cổ không thể hình dung kỳ dị mùi thơm. Đây là, phần mộ trước sau, giống như nhận lấy vô hình cảm hóa, mạng lớn cỏ xanh, bụi cây, hoa cỏ, tranh nhau chen lấn chui ra mặt đất. Trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, vậy mà mở ra mạng lớn hoa cỏ, xanh ung tươi tốt. Đem toàn bộ phần mộ đều bao phủ tại bên trong, mà kia kỳ hương đến chỗ, biến hóa nơi phát ra chỗ. Dương Ngục giữa năm ngón tay, thình lình có một viên thanh bạch đang xen, ông ánh trọn vẹn, hình như có ba phần hình người, kỳ dị trái cây, người nhân sâm quả. Tần Tự che miệng lại, huyện cảnh nàng cũng đi nhiều lần, không chỉ một lần nghe Dương Ngục nói qua cái này, nhưng duyên người thọ nguyên nhân sâm quả, chỉ là, chính xác nhìn thấy, vẫn là không khỏi chấn kinh. Đang nhìn lại, liền thấy mạng lớn màu xanh biếc khuếch tán, lấy phần mộ làm trung tâm, không bao lâu, phương viên vài dặm, thậm chí càng xa xôi. Băng tuyết tan rã, cỏ cây sinh trưởng, vạn vật khôi phục. Một màn này, kinh động đến ngoài cửa thành tới lui hành thương, cũng làm cho quan sát từ đằng xa không ít người trong võ lâm xôn xao một mảnh. Trái cây này dược lực cũng không tiết ra ngoài, nhưng mà, đất trời bốn phía ở giữa sinh cơ thế, mà đều tại hội tụ, đến mức, cỏ cây sinh trưởng, trăm hoa đua nở. Đây quả thực có thể xưng thần dị. Lão gia, ngài luyện hóa duyên thọ chân quả, vì sao không gọi ta một tiếng? Cái này, tay áo bên trong truyền đến thanh âm, quỷ anh từ ngũ quỷ châu bên trong nhô đầu ra, vô cùng tham lam nhìn xem viên kia giống như người kỳ quả. Ngươi thế mà nhận ra này quả, lấy chân cương khóa lại dược lực không mất, Dương Ngục đem tiểu quỷ này giữ ra tay áo. Tần Tự khẽ nhíu mày, ngừng lại bước chân. Nàng tự nhiên nhận ra tiểu quỷ này, nhưng tiểu quỷ này sinh quá xấu, xanh đen màu da, đầu to tiểu thân, hình thù cổ quái. Không phải liền là thảo hoàng đan, tiểu nhân chẳng những nhận ra, còn biết làm sao ăn. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi, quỷ anh có chút ngạo nghễ. Cái quả này, xác nhận thảo hoàng đan chi thuộc, nghe nói chính là một tòa viện cổ trước đại mộ bên trong mộc tra đại dược, có thể tăng người âm dương hai thọ. Chỉ là, đây không phải cửa vào chi vật, ăn nó cũng không có bất luận cái gì tư vị cùng tác dụng, nhất định phải hoàng lại xuống đất, lấy mũi ngửi chi, mới có thể có hắn sinh cơ, tri kỳ mỹ vị. Ngươi thế mà thật biết. Dương Ngục nhíu mày, cái này quỷ anh, thế mà không có nói sai. Phàm là kỳ vật, đều không thể theo lẽ thường nhìn tới. Bởi vì cái gọi là khó, khó, khó, nói tối huyền, không gặp đến người truyền diệu quyết, không nói miệng khốn đầu lưỡi làm. Như không người chỉ điểm, không muốn nói gì tiên thần đại đạo, không có thế không tông tán nhân, chính là cơ duyên xảo hợp được một viên trân quả. Sợ là đều cũng không biết làm như thế nào luyện hóa. Hắn sợ gì biết, hay là bởi vì tam tạng Tây Du ký bên trong đối với như thế nào ăn nhân sâm quả có mịt mờ ghi chép. Gặp kim thì rơi, gặp thổ thì nhập, ngửi một chút, có thể sống 360, cái này, liền là nhân sâm quả luyện hóa pháp môn. Chỉ là, loại này bí ẩn, cái này Quỳ Anh lại từ đâu mà biết? Hắc hắc, Quỳ Anh xoa xoa tay, cười nịnh. Lão gia, ngài tuổi thọ không nhiều, tiểu nhân âm thọ không dài, không bằng, chúng ta cùng nhau chia lại này quả, ngài. Lẽ ra, cái này âm thọ cho ngươi không sao, chỉ là lần này không thành. Dương Mục khẽ lắc đầu. Ngài sẽ không phải muốn đem cái này âm thọ thêm cho hắn đi. Quỳ Anh kịp phản ứng, chỉ vào Chân Ngôn đạo nhân phần mộ, đều có chút cà lăm. Nhưng đạo trưởng hắn đã hình thần câu diệt a. Chưa hẳn. Đưa tay ở giữa Quỳ Anh đẩy ra ngoài 10 trượng, Dương Mục năm ngón tay buông ra, chân cương tản ra, mặc cho cái này viên nhân sâm quả rơi xuống mặt đất. Chân Ngôn mất đi nhiều ngày bên trong, Dương Mục từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ tìm kiếm, hắn không tin, cái này nhiều năm trước đã là võ thánh định phong lão đạo. Chính xác sẽ hình thần câu diệt, không có chút nào vết tích lưu lại. Hô, trái cây xuống đất chi chớp mắt, Dương Ngục hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy giữa mũi miệng hương khí nồng đậm, hùng hậu sinh cơ tùy theo tuôn hướng toàn thân. Trong chốc lát, trên người hắn phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn khóe mắt nếp nhăn bị vô hình kinh lực sang bằng, mái đầu bạc trắng, càng tùy theo hóa thành tóc xanh, từng chiếc rủ xuống, nổi lên quang mang trong suốt. Tần Tự che miệng thở nhẹ, chỉ cảm thấy bàng bạc tức giận từ Dương Ngục trên thân dâng lên. Quét tới kia, như có như không dáng vẻ già nua. Lớp bốt, quanh thân gân cốt ma sát như sấm, tràn đầy sinh cơ phun trào, bổ khuyết lấy trong cơ thể chỗ trống cùng bỏ sót. Ta âm thọ, Quỷ Anh nhào đem ra, trên mặt đất điên cuồng liếm láp, lăn lộn, đau lòng tới cực điểm. Một hồi lâu, hắn ấm ức quay đầu, vẻ mặt cầu xin. Hô, Dương Ngục lại từ hít một hơi thật sâu, hô hấp của hắn kéo dài, chỉ một chút, đất bằng liền có gió nổi lên. Khí lưu pháp phới lấy còn sót lại dược lực vào mũi, nhập thể. Hóa thành điểm điểm tích tích sinh cơ, bộ khuyết trong cơ thể hắn to lớn thâm hụt. Tần Tự cũng ngửi một cái, giờ phút này bên ngoài thân lóe ánh sáng, tinh khí phóng đại, có chút hung hung, nhưng, liền ngay cả chó trắng, cũng hai mắt tỏa ánh sáng, lè lưỡi, a lấy khí. Chỉ có Quỷ Anh ngồi xổm trên mặt đất, cảm thụ được biến mất tại phần mộ bên trong âm thọ, khóc không ra nước mắt. Khổ quá, sử dụng ta tuổi thọ, 300 năm, cũng không nháy mắt một chút mắt, luyện hóa trân quả. Liền toàn không nhớ rõ ta cũng cần âm thọ. Quỷ Anh gào thét, Dương Ngục chỉ có thể làm không nghe thấy, cái này một viên nhân sâm quả âm thọ, hắn sớm đã có định đoạt. Ông, ôi trầm đỉnh bên trong, sinh tử bộ nở rộ ánh sáng. Dương Ngục tâm niệm đấu chuyển, lấy thông u thôi cửa hang, hợp lấy sinh tử bộ tàn trang, khóa chặt trước người cô mộ. Thời khắc sinh tử, có tất cả các loại bí ẩn là hắn lúc này, đều không thể biết được. Nhưng phần mộ, thi thể, làm hắn tồn thế duy nhất dựa vào, nếu như nói. Chân Ngôn đạo nhân còn có một sợi khí tức vẫn còn tồn tại, như vậy, cái này phần mộ, liền là duy nhất có thể lấy tìm được thủ đoạn. Mà cái này âm thọ, liền là Dương Ngục để mà xuyên qua Chân Ngôn đạo nhân thi thể, cùng khả năng còn chưa tan tán hồn phách cầu nối. Hô, niệm động ở giữa, Dương Ngục tâm thần, đã đều chui vào sinh tử bộ bên trong, nương tựa theo kia, như có như không quỷ bí, hắn chỉ cảm thấy tâm thần phiêu hút chí cao chỗ. Ầm ầm, một cái nháy mắt, Dương Ngục như bị sét đánh. Miệng lớn nghịch huyết phun lên lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống, nhưng hai con mắt của hắn, lại tại hoảng hốt bên trong, chậm rãi sáng lên. Vô hình dị lực đánh gãy sự thăm dò của hắn, nhưng mà, kia nhìn thoáng qua ở giữa, hắn thấy được lạ lẫm, mà quen thuộc tràng cảnh. Đại diện sơn, hô hô, không trung bên trong, gió cực lạnh cực lớn. Dư Cảnh chắp tay đứng ở lưng chim ưng, quan sát mây mù hạ mặt đất dãy núi, thấy kia lấm ta lấm tấm màu xanh biếc, trong lòng không khỏi buông lỏng. Ông trời, đến cùng cho người ta lưu lại đường sống. Phong lôi mưa tuyết, giữa thiên địa bất luận cái gì một vật, nhiều chính là tai, nhất thời tuyết lớn, còn tính không được tuyết tai, nhưng nếu năm này tháng nọ, vậy liền chính xác là đại khủng bố. Tuyết này tai mặc dù tương lai, nhưng tái ngoại đám kia dị tộc mang nhân, thế nhưng là đã tới. Đất nước sắp diệt vong, tất có tai ương. Hôm nay tai nhân họa đều tới, cũng khó trách lão Trương gia thiên hạ chấm dứt. Một thân miêu tả sát trường sam lão giả, khe khẽ thở dài. Chỉ là, sư thúc lựa chọn người, chỉ sợ. Lão sư quyết định, từ không lộ hỏng, hàng sư huynh, không cần ấp a ấp úng, có chuyện, kìm nén, không nín được, cốt chính là. Dư Cảnh sắc mặt không chút thay đổi. Lão giả này tên là Hàng Nhất Long, đến từ Định An Đạo, chính là từ thị lục quân tử một trong rừng tuần một đệ tử. Hàng Nhất Long kém chút bị nghẹn chết, sắc mặt khó coi, thật lâu mới nuốt xuống cơn tức này. Dư sư đệ, ngươi, Hân Châu, đến. Dư Cảnh trong mắt, một tòa lâm giang xây lên. Cao lớn hùng vĩ thành trì đập vào mi mắt, Tây Bắc Đạo, hợp có duyện, Hưng, cách Ba Châu, hắn trung nhị người, đã bình phục, chỉ chờ Hưng Châu tới tay, thì Tây Bắc tất cả đều vào tay. Lệ, Phi Ưng một tiếng kêu khẽ, vỗ cánh mà rơi. Dư Cảnh đến nhanh, lại không có che giấu bộ dạng, vừa rơi xuống đất không lâu, một đám người, đã rủi ngựa vội vàng mà đến. Hơn 2 năm trước, Dư Ngục truyền thư Vương Mục Chi, tuyển binh trong Tây Bắc Đạo không lâu sau, Vạn Tượng Sơn đệ tử, đã nhao nhao lao tới Tây Bắc. Hưng Châu chính là tất tranh yếu địa, đương nhiên sẽ không không người. Trên thực tế, Dư Cảnh lần này đi Ly Châu, chuyện làm kỳ thật không nhiều, hai cổ chiếm thành loạn quân bị Dư Ngục tuần tự đánh tan, những này thành trì, vốn là thuộc về nơi vô chủ. Dư Cảnh vừa đến, vốn là còn phản kháng thế lực, cũng đều quân lính tan rã, nhao nhao chạy tứ tán. Sư huynh, sư thúc, sư bá, cả đám nhao nhao hành lễ, có người cau mày, cũng có người như trút được gánh nặng. Vì sao mày ủ mặt ê, thế nhưng là Hưng Châu thành bên trong có biến cố, chưa thể cầm xuống. Hàn Nhất Long nhíu mày, hồi sư bá, đi đầu người, đáng chắc đáp lại. Chúng đệ tử người sớm hơn tháng trước, liền cầm xuống Hưng Châu thành, nhưng ai liệu, triều đình cao thủ, cũng theo đó mà đến. Thành trì, nhưng đã cầm xuống. Dư Cảnh ngắt lời hắn, hồi sư thúc, thành trì còn tại chúng ta tay bên trong, chỉ là, những cái kia triều đình cao thủ sở dĩ vây, mà không công, chính là, chờ. Dư Cảnh cười lạnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vậy đệ tử lúc đầu thấp thỏm trong lòng, ai ngờ Dư Cảnh căn bản không hoảng hốt, cũng không trách móc nặng nề, mà là cất bước vào thành, cũng hạ lệnh khép lại cửa thành. Chưa đã lâu, triều đình cao thủ, cũng theo đó mà tới. Biến hóa đại kỳ dưới, Dư Cảnh đứng chắp tay, thấy người tới, thần sắc ngưng trọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thở dài. Đạo trưởng cũng là một đời cao công, cần gì phải đến tranh đoạt vũng nước đục này. Bần đạo sớm đã đặt mình vào hắn bên trong, nhưng lại như thế nào thoát khỏi được. Vân Đề đạo nhân cũng là thở dài, chỉ là khô khốc nửa này nửa kia trên mặt, lại là trầm ngưng như nước. Bệ hạ ngự giá sắp tới, kia Dư Ngục bản nguyên thiệt thòi lớn, cho dù con có sức đánh một trận, nhưng chung quy tai kiếp khó thoát, ngươi cần gì phải. Tai kiếp khó thoát, Dư Cảnh nhíu mày, triều đình nội tình, không phải ngươi có thể nghĩ, mà kia Dư Ngục, thậm chí ngoại trừ ngươi, không người có thể dùng. Nhìn xem Dư Cảnh, Vân Nê đạo nhân thản nhiên nói, ngươi có biết, những ngày này, ngươi sở dĩ có thể cầm xuống kia nhiều như vậy thành trì, toàn bởi vì bần đạo tại cái này Hưng Châu ngoài thành chờ, như thế đắc đạo tiếng cảm ơn. Dư Cảnh mỉm cười một tiếng, ngươi cần từng cái thành trì bôn ba đi tới đi lui, nhưng bần đạo, chỉ cần cầm xuống ngươi, thì Tây Bắc đạo toàn cảnh đều có thể thu phục, đến lúc đó, Dư Ngục tàn mệnh một đầu, cô thành một tòa, lại muốn bắt cái gì, đi đối mặt bệ hạ ngự giá thân chinh đâu. Tấu chương xong. Vấn đề đạo nhân thanh âm cũng không như thế nào cao vút, lại quanh quẩn tại Hưng Châu thành nội bên ngoài, cách xa nhau vài dặm, hơn 10 dặm, đều có thể rõ ràng được nghe. Trên tường thành, một đám Vạn Tượng Sơn đệ tử thần sắc trang nghiêm, như lâm đại địch, binh lính thủ thành, thao dây cung sĩ lại cảm giác trong lòng phát lạnh. Cách xa nhau quá xa, bọn hắn thậm chí thấy không rõ ngoài thành lão đạo kia bộ dáng, lại cảm giác áp lực đột ngột tăng. Duy Dư Cảnh thần sắc không thay đổi như thường, cho nên vô vị giải dụa, không có chút ý nghĩa nào a. Vân Đề đạo nhân khẽ lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo tiếc hận. Dư tiên sinh cũng là đương thời nhân kiệt, làm gì vì kia không còn sống lâu nữa mãn phu, đồ tổn hại tự thân cùng muôn nhân tính mệnh. Đạo trưởng sai. Đứng ở gió bên trong, Dư Cảnh hàm hung bạc bối, thẳng tắp như tùng. Bần đạo sai rồi. Vân Đề đạo nhân nhịn không được cười lên. Kia Dư Ngục, làm việc lỗ mãng, làm người ngang ngược, nửa người giang hồ thói xấu, nửa người ác quan tính nết, nhân vật như vậy. Làm giang hồ du hiệp, kia có lẽ tên nổi như cồn, có thể làm nhân chủ. Dư tiên sinh ngược lại là nói một câu, hắn cái nào có thể nhân chủ. Lúc đến bây giờ, Vân Đề đạo nhân cũng không thể không thừa nhận, vì kia hùng ngồi Tây Bắc đạo thành đao khách, là đương thời nhất đẳng hào hùng. Nhưng một thân tính nết hung lệ kiên cường, không cách nào dung người, lại tự thân vũ lực cũng không đủ che đậy thiên hạ. Chớ nói cùng phách tôn sánh vai, chính là so với Đường Mạc cao giáp, cũng là kém xa tích tắp. Dạng này người, đạo trưởng nói chung coi là tiểu sư thúc dựng thẳng lên phản cờ, chúng ta cam tâm đi theo, vì đó bán mạng, chém giết. Dư Cảnh chậm rãi nói, kỳ thật, vừa vặn tương phản, nói theo một ý nghĩa nào đó, là chúng ta lôi cuốn lấy tiểu sư thúc dựng lên phản cờ mới đúng. Cho nên, nói thế nào, vì ai bán mạng mà nói. Như thế nói đến, kỳ Dư Ngục chỉ là các ngươi đẩy lên trước sân khấu khôi lỗi, chân chính phản tặc, là ngươi, cùng nhà ngươi lão sư. Tay vuốt trâu dài, Vân Nghe đạo nhân nửa tin nửa ngờ. Cho dù đối Dư Ngục có ngàn vạn cái không cam lòng, hắn cũng không thể không thừa nhận, một thân kinh tài tuyệt diễm, dạng này người, sẽ cam tâm làm khôi lỗi. Đạo trưởng tên là Phương Ngoại Người, kỳ thật so với hướng bên trong hũ nho còn muốn mục nát mấy phần, quên hết rồi, trên đời này không có gì ngoài trên dưới tôn ti bên ngoài, còn có cùng chung chí hướng. Nhìn xem đón gió phiêu đảng dương chữ cờ, Dư Cảnh nhàn nhạt trả lời. Đạo trưởng hỏi ta, tiểu sư thúc gì có thể nhân chủ, vãn bối có thể trả lời ngươi, nhà ta tiểu sư thúc. tốt liền tốt, tại hắn không giống nhân chủ. Tiếng nói phiêu đặng ở giữa, hắn tròng mắt nhìn về phía thần sắc đột nhiên thay đổi Vân Nê đạo nhân. Vật có hắn chủ, người không phải vật, người lại nơi nào cần gì nhân chủ. Đại nghịch bất đạo. Dư Cảnh, ngươi vô ích đọc nhiều như vậy năm thánh hiền chi thư, dám nói này ta đạo tiên hiền đại nghịch bất đạo chi ngôn. Nhà có gia chủ, quốc hữu quốc chủ, trên dưới tôn ti, chính là ta Nho gia lệ pháp, thiên đạo luân thường, ngươi dám chất vấn thánh hiền chi đạo. Vân Đề đạo nhân mặt trầm như nước, mà phía sau hắn cả đám, vẫn không khỏi, vì đó xôn xao, hắn bên trong mấy cái nho sinh ăn mặc cao thủ, càng là giận không kìm được, liên thanh trách cứ. Vương Mục Chi lấy ngôn luận lớn mật nghe tiếng nho rừng. Cũng bởi vậy bị Từ Văn Kỷ khai trừ đi ra ngoài tường, nhưng trước mắt Dư Cảnh, quả thực so hắn sư còn muốn lớn mật. Đạo trưởng, hạ lệnh đi. Mấy cái nho gia cao thủ, tức giận đến mức cả người run run, sát ý sôi trào. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Cả đám lòng đầy căm phẫn, Vân Nê đạo nhân lại không chút hoang mang, khoát tay áo trấn an đám người, lại từ nhìn về phía Dư Cảnh. Bần đạo ngu dốt, quả thực không biết Dư tiên sinh trong miệng tốt, là nơi nào tốt. Dư mổ theo lão sư đọc lịch sử 20 năm. Lượt duyệt từ xưa bây giờ hơn 3.000 năm, mấy chục lần vương triều thay đổi bắt đầu mạc. Dư Cảnh trả lời, từ tần đến nay, không có bất kỳ cái gì một cái vương triều sụp ở thiên tai, đều vong tại nhân họa, mà nhân họa căn bản, là lại trị, là thổ địa sát nhập, thôn tính, là gian thần đương đạo, vẫn là cái khác. Dư mổ ngu dốt, chỉ có thấy được hắn bên trong một điểm. Ồ, Vân Đề đạo nhân ngẩng đầu, bọn hắn, quá làm tốt nhân chủ, đều là nhục thể phàm thai, lại cứ kéo cái gì thụ mệnh vô thiên. Tự cho là nhân chủ, nhận hết vạn dân cung phụng, lại đem người bên ngoài toàn bộ làm như làm heo chó. Một ngụm trọc khí phun ra, tại không trung lưu lại thật dài vết tích. Nhìn qua nghênh không phần Phật cờ xí, Dư Cảnh thần sắc có chớp mắt hoảng hốt. Ngược lên thì hạ hiệu, từ tần mạc mà đến nỗi nay, làm tốt nhân chủ, lại há lại chỉ có từng đó là đế vương tướng tướng. Từ hào môn thế gia, cho tới thân hào nông thôn hào cường, phàm là ba phần quyền nơi tay, lại có cái nào đem phía dưới hợp lý người. Ngươi nói ta vợ con sư thúc là độc tài, là mãn phu, là ác quan. Lời nói đến đây, Dư Cảnh có chút dừng lại. Câu nói này, hắn cũng không phản bác được. Trên thực tế, liền ngay cả hắn, tại ban sơ, cũng là cực không coi trọng Dương Ngục. Dù là có Vương Mục Chi chứng thực, hắn cũng không cho rằng vị tiểu sư thúc kia là người trong đồng đạo. Bởi vì một thân thủ đoạn quá mức khốc liệt vô tình. Nhưng theo tiếp xúc, hắn mới hiểu được, tại một cái cứu tế nạn dân, quét sạch lại trị, đã kích hào cường, điểm thuê đồng ruộng. Đối xử tử tế bách tính binh sĩ, không lưu luyến quyền thế, chịu tại ủy quyền, chỉ dùng người mình biết, lại sẽ không làm việc thiên tư tuẩn tình thượng quan thủ hạ làm việc, là bậc nào thoải mái, vô câu. Quả thật, hắn làm việc có lẽ có cực đoan, khi thì lộ mãn không hiểu khéo đưa đẩy lõi đời, thậm chí có đôi khi, cũng làm không được chu đáo. Nhưng thì tính sao? Trên đời này, nào có cái gì thập toàn thập mỹ trời sinh thánh vương? Ý niệm chuyển động cuối cùng, hóa thành một tiếng quanh quẩn trong thành trì bên ngoài quát lạnh. Lại không biết các ngươi trên đầu cái kia lại là cái dạng gì không bằng heo chó đồ vật. Ầm ầm, lời nói đến đây lại không bất luận cái gì khoan nhượng, nương theo lấy một tiếng trải qua lôi nổ vang, Vân Nê đạo nhân đưa tay mà lên, đạo đạo phù quang dâng lên. Tốt lời hay, khó khuyên đáng chết quỷ, ngươi đã một lòng muốn chết kia bần đạo cũng đành phải thành toàn ngươi. Vân Nê đạo nhân trong lòng than nhỏ, hắn cùng Từ Văn Kỷ có chút giao tình, cho nên hắn cũng không nguyện ý cùng hắn đồ tử đồ tôn khó xử. Thậm chí tại Ngọc Long Sơn dưới, mở một con mắt nhắm một con mắt thả Dương Ngục trời đi. Trên thực tế, nếu không phải cái sau khăng khăng tạo phản, hắn thậm chí cũng sẽ không tới khó xử. Giờ phút này, cũng là đồng lý. Bắn tên. Hàn Nhất Long ngưng thần đã lâu, cơ hồ là tại Dư Cảnh gầm thét chi chớp mắt, đã phát ra mệnh lệnh. Tiếp theo, mấy chục khung thần tí nọ tuần tự gào thét. Nương theo lấy từng tiếng kinh lôi, bắn về phía phù quang bốc lên chi địa. Các ngươi chẳng lẽ không biết, cái này thần tí nọ ra mắt. Cũng có ta phù thủy quan một phần công lao tại hắn bên trong sao. Thiêu đốt liệt phù quan cuồn cuộn, giống như một ngụm kim chung tráo dưới, nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, rất nhiều mũi tên theo tiếng mà rơi. Ông, từng đạo phù quan bốc lên, vần quanh, đang xen. Trên đời này, không ai có thể ngạnh kháng thần tí nọ bắn chùm công kích, võ thánh đều không được, nhưng Vân Nê đạo nhân có thể. Thần tí nọ bên trong phù quan, chỉ cần tới gần hắn trong vòng ba trượng, liền nhau nhau tan rã. Chẳng những không cách nào hao hết thân, càng giống như có thể bổ sung hắn hộ thân phù trận. Bởi vì, thần tí nọ trên phù lục, vốn là về thuộc về hắn thần phù thư. Ngoài thành, một đám lục phiến môn, cẩm y vệ cao thủ nhau nhau lưu lại, tránh né, nhưng Vân Nê đạo nhân lại là không chút hoang mang đi dạo, tản bộ. Cho dù thành nổi tiếng la giết một mảnh, cũng không thay đổi thông dong, mà thuận theo dậm chân, lớn lao khủng hoảng cũng theo đó giáng lâm đầu tường, không nói một đám binh sĩ, dù cho là hàng nhất long, đều có chút luống cuống tay chân. Không sợ Trường Công sát thập đô, cũng là thập đô, không phải bình thường thủ đoạn có thể ứng phó. Lạch cạch, nhẹ nhàng nâng tay, Phù Quang đã vượt qua sông Hộ Thành, chỉ một tiếng, liền đem kia cần mười mấy người mới có thể mở hợp cửa thành, banh thành một mịn. Bần đạo biết ngươi trong lòng còn có may mắn, cố ý kéo dài thời gian, nhưng kia cũng không có ý nghĩa. Bụi mù bên trong, Vân Đê đạo nhân ngược lại ngừng chân, khẽ ngẩng đầu. Ngươi cũng là đại tông sư chi thân, cố nhân con cháu, bần đạo lưu ngươi một phần thể diện, ngươi tự sát đi. Ầm. Đường theo lấy lại một tiếng vang trầm, thành nội bên ngoài đã không có thần tí nọ tiếng xé gió. Trên đầu thành, một đám binh sĩ tay chân như nhũn ra, Vạn Tượng Sơn chiêu đệ tử, cũng đều sắc mặt khó coi, cho dù là Hàn Nhất Long, cũng không khỏi thở dài. Dư sư đệ, vì huynh liều mạng già ngăn hắn một ngăn, ngươi, đi nhanh đi. Dư Cảnh khoát khoát tay, nhìn về phía ngoài thành. Đạo trưởng lòng tốt, dư mộ tâm lĩnh, chỉ là tự sát, nghĩ đến không cần. Dư Cảnh bình tĩnh để Vân Nê đạo nhân trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Đạo trưởng ngươi đoán một cái, vì sao dư mộ biết rõ chuyến này nguy hiểm, không chút nào không ẩn tàng hành tích sao? Nhìn xem kia đón gió mà động cờ xí, Dư Cảnh trên mặt, nổi lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Tính toán thời gian, Hưng Châu cuối cùng hai tòa thành trì, cũng nên công khắc. Hắn, cũng không phải là cái người nói nhiều. Chỉ như vậy, tự nhiên là như Vân Nê đạo nhân nói tới, đang trì hoãn thời gian, chỉ là, hắn gây nên. Không phải đợi người đến giúp tay, mà là vì đi hướng cái khác mấy đường các sư huynh đệ, kéo dài thời gian. Ông, Vân Đề đạo nhân trong lòng lột bột một tiếng. Hắn mặc dù không biết Dư Cảnh muốn làm gì, không thể nào lý giải hắn tại sao khăng khăng đi công khắc thành trì, nhưng bất an trong lòng lại tại giờ phút này nhảy lên tới đỉnh điểm. Hô, sau một khắc, quanh thân Phù Quang đột nhiên dâng lên, hóa thành một thực chất bàn tay lớn, trung điệp chụp về phía trên tường thành. Ầm ầm, hừng hực dòng điện từ sông chưởng dâng lên. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, Dư Cảnh xúc thế đã lâu âm dương hóa cất thủ, triệt để bộc phát. Ầm, tường thành kịch chấn, đất đá tung tóe. Một lần va chạm, Dư Cảnh thất khiếu đều đã chảy máu, nhưng ánh mắt của hắn lại là vô cùng hừng hực nhìn xem đầu tường kia một mặt dương chữ đại kỳ. Ông, vô hình ba động, lấy lá cờ này làm trung tâm khuếch tán, kia khí tức quen thuộc, để kinh sợ trước Vân Nê đạo nhân điện giật cũng giống như lưu lại mấy bước. Kinh sợ, hải nhiên, đây là Minh Thư khí tức. Hô hô hô, cuồng phong đột khởi, thổi lên từng mảnh tuyết động. Vân Nê đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng đang khuếch tán. Này khí tức, cùng hắn ngày đó tại Tây Bắc Đạo Thành thấy, độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ, kia Minh Thư bao trùm chi địa, cùng kia Dương Ngục cờ xí có quan hệ, cờ cắm ở đâu, liền có thể bao trùm ở đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một tờ Minh Thư, chẳng lẽ còn có thể bao trùm toàn bộ Tây Bắc Đạo? Trong lòng của hắn chấn động, không khỏi dõi mắt nhìn lại, trong lúc hoảng hốt, hắn cảm nhận được cực kỳ khó tin một màn. Đồng dạng khí tức, không chỉ ở Hưng Châu trên thành tràn ngập, càng tại chỗ rất xa xuất hiện, lẫn nhau xen lẫn, cuồn cuộn như nước thủy triều. Tự hồ muốn lớn như vậy Tây Bắc Đạo, bao phủ tại bên trong. Tấu chương xong. Hô, hút, ánh rạng đông tảng sáng, hồng quang đại chiếu, tiểu viện bên trong, Dương Ngục ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, kéo dài hô hấp như gió giống như phồng lên. Tóc trắng không còn, cuộc sống càng thẳng tắp, từng có một chút dáng vẻ già nua, cũng bị mạnh mẽ tràn đầy sinh mệnh lực thay thế. Thân thể của hắn nương theo lấy hô hấp không ngừng rung động, gân cốt giống như đang không ngừng ma sát, rèn luyện, mà mắt trần có thể thấy, trở nên thô to không ít bách độc kim tàm cổ, vẫn là dáng lớp da hắn du động. Đầu này đến từ lĩnh Nam đạo thượng đẳng cổ trùng, ra sức thôn phệ lấy tinh huyết vận chuyển bên trong tạp chất, cùng một chút kim thiết lưu lại, mà không người có thể gặp chỗ rất nhỏ, hắn tinh thần. Thông qua tối tăm bên trong dẫn dắt, tại pháp tắc chi hải bên trong du đẳng, ô chìm, hắc ám, trống rỗng, tịch liêu. Dương Ngục chưa hề buông tha đối với pháp tắc chi hải tìm kiếm, nhưng mà, pháp tắc chi hải mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn, cho dù có tối tăm bên trong chỉ dẫn, muốn tìm được mệnh đồ chỗ, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trên thực tế, pháp tắc chi hải thăm dò, mệnh đồ truy tìm, xuyên qua người thần thông chủ một đời. Quá khứ trong hơn một năm, Dương Ngục cơ hồ cách mỗi 7 ngày đều sẽ xâm nhập pháp tắc chi hải, đáng tiếc, không có gì ngoài sớm nhất ngũ tạng miếu thực đơn, hắn lại chưa bất luận cái gì thu hoạch, cũng không biết xuất xứ nỉ non cùng kêu khóc nghe vô số, có đến vài lần, đều kém chút đưa tại bên trong. Pháp tắc chi hải xưa nay không ngừng có tạo hóa tại kỳ ngộ, làm thôn phệ nhiều nhất thần thông chủ sinh mệnh kỳ địa, từng một lần được người xưng là tịch diệt quy khư. Chưa bao lâu, đuổi tại tinh thần mệt mỏi trước đó, Dương Ngục lắc lư cầm giới pháp liên, trở về hiện thế. Hô, một ngụm trọc khí, đem tinh thần mệt mỏi cùng nhau phun ra bên ngoài cơ thể. Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, mênh mông sinh mệnh lực trong nháy mắt bình tĩnh lại. Một viên nhân sâm quả có thể tăng âm dương thọ hơn 300, không có gì ngoài âm thọ bên ngoài, tuổi thọ cũng có 100 năm, dù không đủ để đền bù hắn tiêu hao toàn bộ, nhưng cũng đủ để hắn trở lại định phong. Mệnh đồ, nhẹ nhàng xoa nắn lấy huyệt thái dương, Dương Ngục lòng có mệt mỏi, pháp tắc chi hải bên trong đã hình thành, thì không thay đổi trống rỗng cùng tịch liêu, đối với tinh thần khảo nghiệm cực lớn. Bất quá, pháp tắc chi hải bên trong không hiểu khí cơ đối với thể phách tắm rửa, vẫn là để hắn được lợi không nhỏ. Chỉ là, quá chậm, quá chậm. Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa rất nhỏ, Dương Ngục cảm thấy cũng không khỏi thở dài. Từ đắc bạo thực chi định đến nay, hắn cho tới bây giờ là hát vang tiếng mạnh, thần thông võ đạo tề đầu tịnh tiến, hơn 10 năm đi qua người bên ngoài giáp, thậm chí 100 năm mới có thể đi qua đường. Nhưng tới lúc này, cũng không thể tránh khỏi chậm lại. Võ đạo, hắn thiên ý tứ tượng tiễn đã tấn cửu phẩm, nguyên từ chân thân quyết, bá quyền, thanh long cửu sát các loại thượng thừa, tuyệt học, cũng đều tấn thăng thất phẩm trở lên hàng ngũ. Tự thân, cũng mở trăm khiếu, cửa trước. Trên tiên đạo, thông u tấn thăng nhị trọng, hám địa tấn thăng nhị trọng, không có gì ngoài dung kim luyện thể bên ngoài, cũng cơ hội rất khó tăng trưởng. Hết lần này tới lần khác pháp tắc chi hải vô cùng mênh mông, trong thời gian ngắn muốn tìm được mệnh đồ, sợ là phải có lớn như trời khí vận gia trì. Mà cái này, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là bình cảnh. Bình thường mà nói, cái này tích xúc quá trình, sẽ rất dài dằng dặc, ít thì mười mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, cũng có thể. Mạnh như Khải Đạo Quang, cũng là bế quan 10 năm, mới đi cho tới bây giờ việc này. Dương Ngục tự hỏi nhanh hơn hắn, thế nhưng chỉ ít 7-8 năm, mới có thể trăm khiếu tràn đầy, nếm thử đốt mệnh phá quan. Nhưng, thời gian không chờ ta a. Tiếng thở dài bên trong, Dương Ngục lấy ra lấy tinh thuần huyền thiết rèn luyện ra một nhóm đậu tam rang, chịu đựng khó chịu, ăn cơm cũng giống như nuốt. Bạo thực chi đỉnh, tự nhiên là không kén ăn. Vô luận phổ thông gan, vẫn là thủy ngân, huyền thiết, tinh kim. Đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng khác nhau, tự nhiên vẫn phải có. Theo thể phách ngày càng cường đại, Dương Ngục nuốt kim thiết năng lực, cũng là tăng lên trên diện rộng. Dựa vào hắn tính ra, đơn thuần nuốt gan, bạo thực chi định tích xúc năng lượng, nên tại tam thập tam thiên tả hữu, hoàng kim, đại khái là 16 ngày. Mà huyền thiết, ước chừng 11 ngày. So sánh giá trị mà nói, cái này rõ ràng là mua bán lỗ vốn, nhưng hắn cũng không có lựa chọn, đành phải không được nuốt, lấy tốc độ nhanh nhất. Bổ sung bạo thực chi đỉnh. Những ngày gần đây, hắn bề bộn nhiều việc, cùng Tần Tử ăn điểm tâm, cùng Dụ Phượng Tiên luận võ, đọc qua sinh tử bộ, đuổi Khải Đạo Quang, chạy vuốt thành vụ, lính mới, vận chuyển khí huyết, cô động chân cương, rèn luyện thể phách, tu luyện nguyên từ chân thân quyết, thăm dò pháp tắc chi hải, nuốt huyền thiết đậu tâm, cùng ôn dưỡng kim giao tiễn. Nhất là ôn dưỡng kim giao tiễn là quan trọng nhất, có bích thủy hàng đàm đồ nơi tay, không cần thân ở thực đơn bên trong. Hắn cũng có thể mượn chi hấp thu linh khí, mỗi ngày 3 sợi, đều bị hắn lấy ra ôn dưỡng pháp bảo. Nhiếp Long Thiên đến cùng thành danh nhiều năm, tuy có người gọi đùa làm võ thánh chi mạc, thế nhưng xem nhẹ không được. Cổ họng nhấp nhô, nuốt xuống huyền thiết đậu tầm, cảm thụ được trong cơ thể nhiệt lưu khuếch tán, Dương Ngục bắt đầu ôn dưỡng kim giao tiễn. Pháp bảo uy năng tuyệt đại, dùng đến thỏa đáng, như truyền thuyết thần thoại bên trong những cái kia cầm sư phụ pháp bảo nghịch hành phạt tiên đều có. Nhưng mà, cùng uy năng ngang hàng là ôn dưỡng rườm rà cùng phiền phức. Điểm này, từ Dương Ngục cầm chi trạm phá bích thủy hàng đàm đồ, cơ hồ đem mình góp nhặt hơn 1 năm linh khí hao hết, liền đủ có thể thấy được chút ít. Hô, cơ hồ là Dương Ngục trong lòng động niệm đồng thời, viễn không bên trong, liền có phi ưng hiển hiện, Nhiếp Long Thiên lập thân lưng chim ưng, xa xa cảm ứng đến. Dư cảnh rời đi sau nhiều ngày, hai người cứ như vậy kềm chế lẫn nhau, một không được ra, một không được cách, đều đang đợi. Đến bao nhiêu linh khí, mới có thể gặp hắn một cách hai đoạn. Sợ lấy ống tay áo bên trong kim giao tiễn, Dương Ngục trong lòng có chút ý động, nếu không phải linh khí tiêu hao sạch sẽ, hắn cao thấp muốn đi, nếm thử một hai. Ừng ực, theo lại một viên huyền thiết đậu tăm vào bụng, chỗ ngực, bạo thực chi định nổi lên ấm áp khí tức, tích xúc năng lượng, hoàn thành. Nhiếp Long Thiên, nhìn thật sâu một chút xa xa phi ưng, Dương Ngục đứng dậy, trở về phòng, đi ngủ để khôi phục tinh thần. Cái này một cái chớp mắt, liền là một ngày, tỉnh nửa đến, hắn tinh lực khôi phục, cũng không chậm trễ. Trực tiếp khoanh chân, nhập định. Trong tiểu viện, bệ vải nằm sắp chó trắng, chẳng biết lúc nào đã bò lên, phấn chấn lấy tinh thần, ở ngoài cửa thủ hộ. Mỗi khi lúc này, nó liền sẽ trở nên 10 phần hung ác, không có gì ngoài Tần Tự bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới gần, lại liền ngay cả Tần Tự, cũng không thể đẩy cửa đi vào. Tự đắc lông trắng thần khuyển đạo quả nhận chủ, linh tính của nó nương theo lấy thể phách, tinh lực ngày càng tăng lên. Rầm rầm, đỉnh bên trong, Ngũ Tạng miếu thực đơn không gió mà động, lại lần nữa nổi lên quang hoa, trên đó cảnh tượng không được biến hóa, lộ ra dị thường thần bí. Bảo thực chi đỉnh, cũng không dung nạp thực thể, nhưng Bích Thủy Hàng Đàm Đồ lại là ngoại lệ, tự hồ là bởi vì bức tranh này, bản thân liền đến từ thực đơn bên trong. Tung ra họa, phía sau cùng lời đồn đại, vẫn là chính hắn, hơn 10 ngày quá khứ, cũng không có người đáp lại, tự hồ Thái Nhất Môn, chính xác hủy diệt tại mạc kiếp bên trong. Lần này tiến vào, có hay không còn có thể liên lạc với Hứa Bình Sinh? Nhẹ vỗ về Bích Thủy Hàng Đàm Đồ, Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng. Lúc đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu rõ đây hết thảy nguyên do, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy, cái này có lẽ mới là bảo thực chi định chân chính ảo diệu vị trí. Bất quá, mặc hắn như thế nào hỏi thăm, lấy thông u nhìn trộm, cũng vô pháp nhìn ra mãi may, cũng đành phải tạm thời coi như thôi. Hô, không do dự, Dương Ngục đưa tay chụp vào bức tranh, trực tiếp lựa chọn luyện hóa Ngũ Tạng quan thực đơn. Ông, đường theo lấy lưu quang lên diệt, hắn lần thứ 10 bước vào Vạn Thọ Sơn huyện cảnh, mà lần này, hắn lựa chọn chuyển đổi thân phận. Hắn nhưng không có nắm chắc lần thứ 2 dẫn xuất kia người thủ mộ, cũng lại để cho hắn đem mình nuốt vào, như vậy, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là lựa chọn chuyển đổi thân phận. Thân phận, Vạn Thọ Sơn bái yêu. Đổi. Thân phận, Vạn Thọ Sơn hộ yêu. Đổi. Thân phận, Vạn Thọ Sơn kê yêu. Đổi. Có được Tây Bắc Đạo Thành, dù là Dương Ngục chưa từng nghèo tác toàn thành, đoạt được chi thực tài nhiều, vẫn là vượt qua hắn 10 năm trước sưu tập tổng hòa. Tài đại khí thô, tự nhiên không quan tâm một chút nguyên liệu nấu ăn tiêu hao, thân phận không đúng, hắn vẫn đổi. Thẳng đến mấy chục lần về sau, hắn mới dừng lại. Thân phận, Ngũ Tạng quan, nhân sâm quả. Nhân sâm quả. Dương Ngục khẽ nhíu mày, là cái thân phận này lời nói, hắn lần này liền không cách nào mang theo Bích Thủy Hàng Đàm Đồ. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là tiếp nhận. Xoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không đấu chuyển, lại mở mắt, hắn đã sâu ở giữa không trung bên trong, bên cạnh thân, là mạng lớn lá cây cành khô, bên tai, là kia tiếng cười quá dị. Dưới thân, là một gốc thô to như cầu lông giống như đại thụ. Cùng kia tại hắc ám bên trong chìm nổi rung động, như cùng sống vật đồng dạng Ngũ Tạng quan. Là ai, cầm đi nhân sâm quả. Không chờ Dương Ngục thích ứng lấy thân phận mới, bên tai, liền truyền đến âm thanh quen thuộc kia. Là kia người thủ mộ. Dương Ngục chấn động trong lòng, lập tức thu liễm khí tức, học bên cạnh thân nhân sâm quả cùng một chỗ lay động, dư quang lại quét về thanh âm đến chỗ. Ngũ Tạng quan trước, âm ảnh bên trong, một cao không quá 4 thước, hình như hài đồng người thủ mộ, cau mày, nói một mình. Tại trước người hắn, là một đống ngay cả quần áo đều không ra hình dạng gì xám đống. Cái này mạc kiếp bên trong, ta đều phải chết, chẳng lẽ, còn có lão cổ đổng, có thể tại ta ngay dưới mắt trộm cướp nhân sâm quả. Người thủ mộ nói một mình. Sau một hồi, hắn rời đi. Phong thanh hô hô ở giữa, hắn lại trở về, hai con người như đuốc, đảo qua hắc ám bên trong mỗi một tấc, không có kết quả, lại rời đi. Chưa bao lâu, lại xuất hiện. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, dù là hắn không còn xuất hiện, Dương Ngục cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát bắt đầu cảm giác linh khí. Cái này Ngũ Tạng quan chỗ, linh khí nồng đậm, so với Bích Thủy Hàng Đàm Đồ còn mạnh hơn qua gấp 10. Kia người thủ mộ, là Thanh Phong. Dương Ngục trong lòng suy đoán, đáng tiếc không cách nào chứng thực. Rất rất lâu về sau, ngay tại hắn cân nhắc phải chăng nếm thử hấp thu linh khí, kia người thủ mộ lại quỷ mị giống như xuất hiện. Dương Ngục trong lòng rung lên, nhưng cũng đã nhận ra dị dạng. Hắn tựa hồ không dám vào nhập Ngũ Tạng quan bên trong. Trải qua chuyện này, hắn càng phát ra cẩn thận, thẳng đến 3 ngày sau, hắn mới, tại một cái nháy mắt bạo khởi, hai tay nhô ra, đồng thời chụp vào bên cạnh thân hai cái nhân sâm quả. Bắt được ngươi. Cùng lúc đó, âm lãnh thanh âm, cũng trở về đẳng tại Dương Ngục bên tai. Lạnh lẽo thấu xương phun trào, cơ hồ đem hắn đông kết giữa không trung bên trong. Nhưng hắn kinh lại bất loạn, bắt lấy nhân sâm quả chết mắt, đã chọn rời đi Ngũ Tạng quan thực đơn. Chỉ lưu một tiếng trầm thấp gầm thét tại sau lưng quanh quẩn. Thật can đảm. Giống bị trọng truy nện mặt, Dương Ngục cơ hồ trực tiếp ngã ra bạo thực chi đỉnh, chỉ cảm thấy kia gầm thét như bóng với hình, muốn xé rách linh hồn của hắn. Đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ thổ huyết. Cũng may, hai cái nhân sâm quả, một lần luyện hóa. Đầy đủ 9 lần thời cơ, chỉ một lần, liền bắt được hai cái nhân sâm quả, dù là lúc này đau nhức cơ hồ muốn hôn mê, Dương Ngục vẫn là lộ ra nụ cười. Không thua thiệt, không thua thiệt, thở dài nhẹ nhõm, Dương Ngục bình phục tâm thần, hồi lâu sau, kịch liệt đau nhức làm dịu, tinh thần cũng đã cực kỳ mỏi mệt. Nhưng hắn đang muốn đi về nghỉ, đột nhiên chấn động trong lòng, vô ý thức quay đầu, liền thấy hắc vụ cuồn cuộn như nước thủy triều. Sinh tử bộ tàn trang chìm nổi hắn bên trong, ánh sáng sáng lên. Đây là Dương Ngục chấn động trong lòng, ẩn ẩn có thể thấy được, kia tàn trang phía trên, hình như có từng tòa thành quách như sao giống như thứ tự sáng lên, lẫn nhau đan xen, hóa thành một cái lưới lớn đến. Dư cảnh, công thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rầm rầm, hắc vụ như nước thủy triều, cuồn cuộn chấn động. Sinh tử bộ tàng trang nở rộ ánh sáng chớp mắt, Dương Ngục bên tai trong lòng dường như dâng lên sóng to gió lớn âm thanh. Cổ lão mênh mông trên hỏa trục, có quang ảnh giao thoa, từng tòa thành quách hình bóng tại trên đó hiển hiện. Tây Bắc Đạo Thành, Duyện Châu, Ly Châu, ánh sáng xen lẫn, chưa đã lâu, Dương Ngục trong lòng đã là một mảnh vàng sáng chi sắc. Rốt cục, Dương Ngục cảm xúc bành trướng. Một màn này không phải xảy ra bất ngờ. Trên thực tế, sớm tại Dư Cảnh trước khi rời đi, hai người liền sinh tử bộ thảo luận hồi lâu. Ở trước đó, kỳ thật Dư Cảnh tâm tư là khuynh hướng rút lui Tây Bắc chậm chậm mưu toan. Mà tại về sau, hai người cuối cùng đã định, từ hắn lưu tại Tây Bắc Đạo Thành kiềm chế Nhiếp Long Thiên, Dư Cảnh ra khỏi thành, tận lên Vạn Tượng Sơn chi lực, công khắc còn lại hai châu chư phủ huyện. Giờ phút này, cuối cùng là công thành. Dư Ngục từ nhập định bên trong tỉnh lại, cố nén phát ra từ hồn linh chỗ sâu suy yếu, đem sinh tử bộ tàng trang lấy ra. Ầm ầm, hình như có trăm ngàn phích lịch đồng thời nổ vang, Vương phủ, đường đi, thậm chí cả toàn bộ Tây Bắc Đạo Thành, cũng vì đó chấn động oanh minh. Thành bên trong xôn xao, vô số người ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy trời cao thượng phong lưu khuấy động, mây mù lăn lộn. Mà tại Đại Lão Bản, Tân Lệ Hổ chờ tinh thần tu luyện cực cao võ giả, thần thông chủ mắt bên trong, tầng tầng không hiểu âm vụ, tại Vương phủ phía trên hội tụ. Đây là, hô hô, trời cao phía trên, phong thanh phần phật, Dương Ngục, Phi Ưng bên trên, Nhiếp Long Thiên hai tay khoanh trước ngực, nhìn chăm chú xa xa thành quách, đáy mắt đều là lạnh khốc. Lấy hắn giờ này ngày này võ công, địa vị, chưa từng có qua như thế lúc giống như tiếng cũng không được, thối cũng không xong biệt khuất tình cảnh. Nếu không phải một thân đội giết Hắc Sơn lão yêu chiến tích quá kinh dị, hắn sớm đã phá thành, mà vào, đồ hắn cả nhà. Cảm thụ được thành nội khí tức kia thu liễm, Nhiếp Long Thiên sắc mặt càng phát khó coi, hắn biết, đây là kia Dương Nghịch thăm dò, kiềm chế, nhưng lại không thể không hiện thân. Vân đề mưu tính, đem hắn sinh sinh cột vào nơi đây. Đại nhân, một cái nháy mắt, dưới tầng mây, lại có Phi Ưng dâng lên, hàng phong phủ thừa ưng mà đến, xa xa không người. Xuống dưới nói chuyện, Nhiếp Long Thiên vung tay áo một cái, người như thiên thạch rơi xuống đất, trở lên mạng lớn bùn cát tuyết động, hàng phong phủ theo sát phía sau, thái độ kính cẩn. Vân đề đạo trưởng hồi âm, đã xem Dư Cảnh bọn người dẫn vào Hưng Châu, ít ngày nữa liền có thể cầm xuống. Kia lỗ mũi trâu, quá cũng cẩn thận. Kia Dư Cảnh hoàn toàn không có đạo quả, hai vô thần trồng, sơn hà bản đều lên không được, cũng muốn phía này khó khăn trắc trở. Nhiếp Long Thiên ngồi trên mặt đất, khẽ vươn tay, tự có người đem nướng xong tay gấu, rượu ngon đưa lên. Vũ thánh thể phát xa không phải thường nhân có thể so sánh, nếu không có đan dược có thể ăn, đủ thôn tính bốn trâu, nhưng mặc dù có đan dược có thể dùng, ăn thịt cũng là ắt không thể thiếu, không thể không đan, cũng không thể không thịt. Hàng Phong Phủ cảm thấy rất là đồng ý, kia Dư Cảnh, hắn từ đều không lắm để mắt, chỉ là, việc quan hệ Vân Nê, trước mắt vị này dám nói, hắn cũng không dám ứng, đành phải nói sang chuyện khác. Đại nhân, không biết bệ hạ chỗ, ra sao thái độ? Bệ hạ, Nhiếp Long Thiên thần sắc cổ quái, việc nơi này báo cáo về sau, hắn vốn cho rằng vị kia sẽ có lôi đình chi nộ, thậm chí làm xong từ chối chuẩn bị, lại không nghĩ. Ý của bệ hạ là muốn ta chờ không cần nóng lòng cầm xuống Dương Ngục, chỉ cần cẩn thủ quan ải, chờ hắn đích thân đến Bình Định. Có câu nói, hắn cũng không nói ra miệng. Bởi vì, căn cứ Càn Hanh Đế khẩu dụ, hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình bọn người cầm xuống Dương Ngục, hắn đều có thể sẽ để cho mình đem nó thả ra. Chính hắn lại đi Bình Định một lần. À, Hàng Phong Phủ lập tức mắt trợn tròn. Hai người trò chuyện nhiều lần câu, Nhiếp Long Thiên trong lòng đột nhiên chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Liền nghe được một tiếng sét đùng đoàn kinh chấn, giống như sấm mùa xuân nổ vang. Manh, vô hình khí cơ tại không trung va chạm, bộc phát ra từng tiếng lôi bạo thanh âm. Ông, Nhiếp Long Thiên đột nhiên đứng lên, ngưng mắt tứ phương, liền thấy trời cao mây mù xoay tròn, mặt đất phía trên, cùng phong thổi quyển, khắp nơi cát bay đá chạy, dường như một trận đại phong bạo đột kích dấu hiệu. Nhưng mà, tại hắn cảm ứng bên trong, lại là hoàn toàn khác biệt một loại khác hình tượng, trùng điệp âm vụ, lấy Tây Bắc Đạo Thành làm trung tâm. Mãnh liệt khuếch tán, giống như sóng to gió lớn, mà theo cái này âm vụ cuồn cuộn, đã từng cái kia chỉ có thân ở Tây Bắc Đạo Thành trong trăm dặm, mới có thể dâng lên nguy cơ, tại lúc này, điên cuồng chấn động. Làm sao có thể? Nhiếp Long Thiên thốt nhiên biến sắc, thậm chí cũng không để ý tới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hàng Phong Phủ, đã cưỡi trên Phi Ưng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía chỗ cực kỳ cao. Hô hô, Phi Ưng chấn kinh cũng giống như gào thét, không được bay vụt, rất nhanh. Đã thăng đến cao ngàn trượng không, Tại cái này chỗ cao quan sát tứ phương, thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi, kia trùng điệp âm vụ khuếch tán, giống như rất có thôn tính khắp nơi, bao dung bát phương chi thế. Kinh người hơn chính là, cái này âm vụ không chỉ là từ Tây Bắc Đạo Thành, mà đến, tại chỗ rất xa huyện thành nho nhỏ bên trên, thế mà cũng có được khuếch tán. Thậm chí, tại hắn bên trong, hắn đã nhận ra giữa thiên địa, kia mỏng manh linh khí, cũng tại tùy theo đi khắp, bạo động. Một tờ minh thư tàn trang, chẳng lẽ có thể bao trùm cả tòa Tây Bắc Đạo? Nhiếp Long Thiên Sinh lòng chấn động. Cái này sao có thể? Tây Bắc Đạo lạnh lẽo, không dưới Long Uyên, người ở không mật, một đạo ba châu 29 phủ chi địa, nhân khẩu bất quá một vạn vạn ra mặt mà thôi. Nhưng hắn cương vực chi lớn, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Minh, đều có thể xếp vào trước ba, là chân chính đất rộng. Một tờ tàng thư mà thôi, lại có như thế vĩ lực. Cái này thật to vượt quá dự liệu của hắn, thậm chí, vượt qua triều đình bên kia, rất nhiều công khanh nhóm đoán trước. Quá khứ mấy tháng, triều đình cùng truyền tin của hắn từ đầu đến cuối chưa tuyệt, liền minh thư tàng trang, từng có rất nhiều dự đoán. Cuối cùng nhận định, này tàng trang có cực hạn, điều kiện hà khắc, chẳng những muốn công khắc thành trì, lại không cách nào tác dụng nhiều. Bởi vì, sớm nhất bị Dương Mục công khắc Duyện Châu, cũng không có âm vụ bao phủ. Nhưng trước mắt này hết thảy, rõ ràng ngoài dự liệu. Ông, nồng đậm sương mù lan tràn, tùy thời ở giữa trôi qua càng diễn càng liệt, không thể tính toán âm vụ, tựa như trăm ngàn đầu trường xa giao hội, để Nhiếp Long Thiên trong lòng nguy cơ càng phát ra mãnh liệt, không thể không lần lượt cất cao phi ưng, lại không ở rời xa thành quách, lùi. Nhìn thấy kia âm vụ khuếch tán chớp mắt, Nhiếp Long Thiên đã không có tâm tư đến gần, phi ưng réo vang, tại kia âm vụ chưa từng khuếch tán tới thời điểm, tuyệt mây mà đi, chậm một nhịp hàng phong phủ, cũng đã nhận ra cái gì, vội vàng đuổi theo, hải nhiên rời xa, manh, khí thế không tên va chạm, thúc đẩy sinh trưởng ra một đợt lại một đợt lôi đình tiếng nổ. Cái này phích lịch nổ vang, không chỉ xuất hiện tại Tây Bắc Đạo Thành, Duyện Châu, Hưng Châu, Ly Châu, thậm chí cả cảnh nội hết thảy cắm dương chữ cờ xí chi địa, cũng đều hết thảy vang lên lôi âm. Tầng tầng âm vụ, từ thành quách phía trên dâng lên, dù càng đi bên ngoài, thì càng mỏng manh, lại vẫn là khuếch tán. Từng tòa thành quách, khắp nơi sông núi non sông. Một cái nháy mắt, Tây Bắc, Long Uyên chỗ giao giới, tòa kia hùng kỳ cao lớn, kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm cự nhạc bên trong. Kia nho nhỏ hàng rào sân nhỏ, cũng có gió nhẹ thổi qua, gợi lên bà lão vái điệp. À, tay bên trong còn cầm ấm nước, bà lão chậm rãi ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt trở nên thanh minh, nàng hơi kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ. Bây giờ linh khí, đã có thể gánh chịu lên một tờ minh thư sao, như thế nhìn đến, tựa hồ, ngày đó, đã không xa đâu. Lão ẩu đâu lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ. 3000 năm thương hải tan điền, vương triều đều thay đổi mấy chục lần, nàng đợi quá lâu, quá lâu. Sau lưng, truyền đến tiếng vang, tiểu viện túp lều bị đụng đổ trên mặt đất, không ít gia cầm kinh hoảng tản ra, cảm thụ ánh mắt của nàng, càng là sợ hãi lui lại. Tiểu gia hỏa này ngược lại là có chút duyên phận, chẳng những phải minh thư, thế mà còn học xong như thế nào, vì người khác thêm thọ. Mười mấy ngày trước, ngươi đột nhiên bạo tăng âm thọ, nghĩ đến liền là bút tích của hắn. Bà lão buông xuống ấm nước, xoa xoa tay, nếp uống thật sâu trên mặt, hiện lên một vòng nụ cười. Đứa nhỏ này, có lẽ sẽ rất có nhai đầu a. Hô hô. Vương phủ bên trong, phong vân khuấy động, Dương Ngục lập thân hắn bên trong, tâm thần minh hợp sinh tử bộ tàng trang, chỉ cảm thấy kia vô tận âm vụ đều trở thành hắn ánh mắt kéo dài xúc tu. Kéo lên, hình như có vô số chỉ bàn tay lớn dưới thân thể đề cử, để tinh thần của hắn không ngừng cất cao, giống như đã từng thông u nhập hồn, tấn thăng thời điểm đồng dạng, nhảy lên tới chỗ cực kỳ cao. Hắn nhìn hướng bốn phía, trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy thành quách nhỏ hẹp, sông núi thấp bé, kia mây mù cuồn cuộn giống như không kịp eo. Minh thư, cho dù đặt ở viễn cổ trước đó thần ma niên đại, cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Cho dù một tờ, hắn uy năng sự mênh mông, cũng vượt xa đương thời bất luận kẻ nào, bao quát Dương Ngục tưởng tượng của mình. Giờ khắc này, tay cầm minh thư hắn, chỉ cảm thấy âm vụ phía dưới, vô số bách tính, sinh linh, đều bị hắn siết ở tay bên trong. Nha dịch binh sĩ, người buôn bán nhỏ, giang hồ hào khách, võ lâm đại hiệp, đại lão bản, Tạ Thất, Tân Lệ Hổ, Lâm đạo nhân, Hàng Phong phủ, phàm là bị âm vụ bao phủ người, đều xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Tối tâm bên trong, Dương Ngục có loại mãnh liệt ảo giác, chỉ cần hắn tuổi thọ đầy đủ, trong một ý niệm, có thể đổi trong phạm vi này, tất cả mọi người mệnh. Vô luận đế vương tướng, võ thánh thập đô, chỉ cần mệnh thọ đầy đủ. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Dương Ngục từ sẽ không coi là thật, viễn cổ tiên Phật, cũng tuyệt không dạng này thọ nguyên, hắn tự nhiên lại càng không có. Mặc dù có, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cùng người khác đổi mệnh. Hô! Dọc theo cực tốc khuếch tán âm vụ, Dương Ngục tựa như thấy được thừa ưng đi xa Nhiếp Long Thiên, võ thánh ý chí cường tuyệt mà mẫn cảm, xu thế cát mà tránh hung. Nhiếp Long Thiên tuy là phục đan mà vào, lại vẫn cổ gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảnh giới. Đáng tiếc, tâm tư nghĩ lại ở giữa, dư ngục tâm thần ngưng tụ, trải qua sinh tử bộ, âm vụ, nhìn về phía cực kỳ xa xôi, Hưng Châu ngoài thành. Ông, Hưng Châu ngoài thành, một lần va chạm, Vân Đề đạo nhân đã bước ra nhanh lùi lại, nhưng lại nơi nào đến được đến. Vẹn vẹn mười mấy chớp mắt, đã bị âm vụ bao phủ. Trong chốc lát, trong lòng hắn nguy cơ kéo lên đến cực điểm, không khỏi dừng bước. Cái đó là, trong lúc hoảng hốt, hắn giống như tại kia âm vụ bên trong, thấy được một tôn to lớn quỷ thần hư ảnh. Hắn như mộng như ảo, hắn tâm thần ngưng tụ tới cực điểm mới khó khăn lắm nhìn thấy một chút, hắn dung mạo hình thể không thể gặp, lại so kia thành quách lớn hơn. Đứng ở hoang nguyên phía trên, giống như viễn cổ thần ma khôi phục, mà tại hắn phía sau, một trường cổ lão, mênh mông, thần bí sách cổ như ẩn như hiện, lớn như trời màn, tại kia âm vụ bao phủ bên trong, bắn ra làm hắn cũng vì đó kinh dị khí tức, dương ngục. Hô, hình như có hàng lưu tận xương, trong chốc lát, từ đầu đến chân, quanh thân vẫn có 3.000 phù lục đang tỏa ra ánh sáng, nhưng Vân Nê đạo nhân lại cảm giác mình bị đông cứng tại nguyên chỗ, gian nan ngẩng đầu, cai trán đầy mồ hôi, sắc mặt hôi bại. Tiểu sư thúc, phân Phật đại kỳ dưới, dư cảnh tất cả cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc mơ hồ, giống như cũng nhìn thấy âm vụ bên trong quỷ thần hình bóng. Thành công, cho đến lúc này, hắn trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn xưa nay không đồng ý dư ngục công chiếm Tây Bắc Đạo Thành, sở dĩ đằng sau thay đổi chủ ý, chính là bởi vì ý thức được Minh Thư Tàn Trang chân chính lực lượng. Quả thật, sớm tại hơn 20 năm trước, hắn liền hiểu Vạn Tượng Sơn dưới có lấy Minh Thư Tàn Trang. Nhưng thẳng đến dương ngục hướng hắn triển khai minh thư trước đó, hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới, một tờ tàn thư sẽ có như thế nào vô thượng vĩ lực. Sinh tử minh thư, âm vụ xen lẫn dưới, rõ ràng cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, lại giống như gần trong gang tấc, cùng dương ngục giờ này ngày này tâm cảnh tu luyện, cũng không khỏi say mê. Đây mới là, âm ti quyền lực, quỷ thần chi tôn. Đáng tiếc, không có Diêm La ấn tỷ, phán quan thần bút, rầm rầm, nhìn thấy Vân Đề đạo nhân chớp mắt, trong lòng của hắn y nguyên hiện ra tất cả các loại văn tự. Vân Đề đạo nhân, mệnh cách, thần đạo bạch trạch, mệnh số, 3 tím 2 kim 2 đỏ 1 xanh 1 trắng, bạch trạch nhập mệnh, nhạc tím, 12 thần phù, nhạc tím, công thành thập đô, nhạc tím, đọc hiệu bách kinh, vàng thẩm, phù đạo thiên kiêu, vàng nhạc, tính linh thông minh, đỏ thẩm, cẩn thận chặt chẽ, đỏ nhạc, lo trước lo sau, xanh đậm, thời giờ bất lợi, trắng, cuộc đời khái quát, sơn hạ giới, đại minh vương triều. Vạn Long Đạo người sống, Di Phúc Tử, vì đó sư thu dưỡng, 8 tuổi lúc, đến truyền thần phù thư, thiên tư thông minh, tuổi đời 20, đã nhân vẽ lên quyển nguyên phù kinh, tuổi xây dựng sự nghiệp, đã danh khắp thiên hạ, tại hắn sư bỏ mình đại diện sơn về sau, tiếp nhận hắn sư lệnh kỳ, là phù thủy quan chủ. Nhưng, bất đắc dĩ cầm thần phù, lĩnh đệ tử nhập đại diện sơn, sau, người vong phù diệt chính thống đạo nho đoạn tuyệt, trạng thái, hoàn hảo, thọ nguyên, 97 trên 127, tuổi thọ. Bạch trạch nhập mệnh, dương ngục trong lòng liền giật mình, thế mới biết, cái này Vân Nê đạo nhân cũng có điều giấu giếm, hắn cấp độ, cũng không đến từ thần phù thư. Nhưng một cái chớp mắt không đến, sự chú ý của hắn, liền bị hắn qua đời chi nhân hấp dẫn, hồn diệt đại diện sơn. Dương ngục tâm thần hơi rung, lúc này mới nhớ tới chân ngôn đạo nhân nói, phù thủy quan nhiều mặt cho quán chủ, đều bỏ mạng tại đại diện sơn. Mà đại diện sơn bên trong, tâm niệm chuyển động ở giữa, dương ngục lại không có bất cứ chút, do dự nào. Thiêu đốt liệt sát ý xuyên thấu qua sinh tử bộ, âm vụ giáng lâm tại Hưng Châu dưới thành. Đại thế nơi tay, cho dù liều mạng tổn hao cái này hai cái nhân sâm quả, hắn cũng tất nhiên muốn đem lão đạo lưu lại. Ta lấy sao khôi chi danh, cầm tam sinh minh thư chi sắc lệnh, tước đoạt, sơn hạ giới, đại minh vương triều quản lý bên dưới, đạo nhân Vân Nê, thọ nguyên. Ầm ầm, âm vụ phấp phới, lôi âm đánh nổ, hùng vị thần âm tại Vân Nê đạo nhân trong lòng nổ vang. Một tích tắc này, hắn chỉ cảm thấy kia như có một con vô hình bàn tay lớn, gắt cao nắm lấy hắn trái tim cùng hồn phách. Nguy cơ trước đó chưa từng có, tại hắn đầu óc bên trong không được lăn lộn, đây là mùi vị của tử vong. Chậm đã, Vân Nê đạo nhân quanh thân phù quang sôi trào thiêu đốt, lại vẫn không cách nào ngăn cản kia thần âm quanh quẩn. Một năm, ông, giống như trọng truy kích mặt, Vân Nê đạo nhân lão đảo lưu lại, trong lòng hiện ra đại khủng bố, hắn tinh thần tu luyện cực cao, cũng tại lúc này. Vô cùng rõ ràng cảm giác được, tuổi thọ của mình, bị bong ra từng màn ròng rã một năm. Sau đó, hai năm, thần âm tiếp tục quanh quẩn, Vân Nê đạo nhân thần sắc đã sợ hãi tới cực điểm, chỉ cảm thấy mình thể phách nứt ra, sinh mệnh lực mở cống cũng giống như đổ xuống ra. Ba năm, thần âm ba lần quanh quẩn, nguy, đột nhiên ngửa đầu, tóc rối bời Trương Dương, Vân Đê gầm nhẹ, nhanh lùi lại, đốt phù, động tĩnh chi lớn, để thành nội bên ngoài tất cả mọi người, cũng không khỏi hãi nhiên. Không có gì ngoài rải rác mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy một trận cuồng phong nhấc lên, kia mấy chục trên trăm khung thần tí nỏ đều không thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân lão đạo, liền điên rồi đồng dạng nhanh lùi lại. Nhưng mà, thần âm như bóng với hình, đâu đâu cũng có. 4-5, âm, nhanh lùi lại bên trong Vân Nê đạo nhân đột nhiên dừng bước, tóc rối bời phía dưới, hắn nửa khô nửa vinh trên mặt, hiện lên kinh sợ cùng hôi bại. 10-5, trong rã 10 năm thọ nguyên, đại tông sư chi cảnh, đã nhưng làm khống quanh thân tinh vi, nhưng ẩn ẩn biết tự thân đại nạn, không nói đến là hắn. Từng tấn thăng võ thánh thất bại, hao tổn giáp chi thọ hắn, lúc đầu thọ nguyên đều đã không đủ 30, mà giờ khắc này, đã trọn vẹn đi 10 năm nhiều. Mà kinh khủng hơn chính là, kia thần âm, giống như còn sẽ không dừng lại. Dương ngục, khàn khàn thét dài quanh quẩn tại Hưng Châu thành nội bên ngoài, Vân Đề đạo nhân đáy mắt phun trào bi thương cùng cô đơn. Hắn rõ ràng âm vụ về sau người kia muốn làm gì. Rốt cục, hắn thở dài một tiếng, tán đi đầy người phù quang, chán nản cúi đầu, vốn là hơi bạc nửa hắc sợi tóc, giờ phút này đã trắng bệch. Bần đạo, nhận thua. Hô, cơ hồ là Vân Đề đạo nhân cúi đầu đồng thời, âm vụ bên trong, thần âm cũng từ dừng lại, mà dư cảnh thân hình như điện, cất bước lấn trước. Tại một đám lục phiến môn, cẩm y vệ cao thủ tiếng quát mắng bên trong, điện quang lấp lóe hai tay, đã giữ lại Vân Nê đạo nhân xương tỳ bà. Đại cục đã định. Ầm ầm, kinh lôi cũng giống như khí bạo âm thanh quanh quẩn tại trong vương phủ viện, nương theo lấy từng tiếng chó sủa, Khải đạo quang dừng bước lại, tại trước người hắn ngoài 10 trượng, Lâm đạo nhân lắc lắc tay phải, sắc mặt u chìm, cửu phẩm thượng bá quyền, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thần công cửu phẩm, càng hơn thượng thừa thập phẩm, cửu phẩm bá quyền, mấy có mấy phần võ thánh chi uy, hắn khí bại bệnh thiếu máu, tiếp này một quyền, có chút ăn thiệt thòi. Chân ngôn đạo nhân, không hổ võ đạo định phong, hắn cái này nghịch mệnh tán thủ, đích thật là thần công liệt kê, thập phẩm tu luyện, tại ta cửu phẩm bá quyền phía trên, nếu người thân ở toàn thịnh, ngược lại là cái đối thủ tốt, đáng tiếc, đánh giá khí tức suy bại, lại vẫn muốn đề khí Lâm đạo nhân, Khải đạo quan khẽ lắc đầu, tàn phế người. Ta không hứng thú giết ngươi, tránh ra, ta muốn gặp Dương Ngục, giết ta. Lâm đạo nhân nghe vậy cười gằn, ngươi đi thử một chút. Hô, Khải đạo quan hơi hít mắt lại, ý lạnh âm u đã bao phủ toàn bộ hậu viện, đánh chó trắng lông tóc dựng đứng, quỳ xuống đất cầm nhẹ. Khải huynh có gì nổi giận? Thanh âm bình tĩnh phá vỡ hậu viện Dương cung bạc kiếm bầu không khí, tán đi âm vụ về sau, Dương Ngục chậm rãi mà ra. Ngươi, chỉ một chút, nhìn thấy Dương Ngục kia mái đầu bạc trắng, Khải đạo quan mí mắt cuồng loạn. Kém chút bạo phát, mệnh của ngươi, giống như này chi tiện sao, giết người, mà thôi, nhất định phải lấy mệnh đi đổi, nếu ngươi giết không được, chẳng lẽ sẽ không nói cho bản đại gia. Khải đạo quan rời khỏi phẫn nộ, mấy tháng chờ, rốt cục tại hơn 10 ngày trước, thấy Dương Ngục trở lại định phong, hắn không biết cỡ nào cao hứng, lớn uống 3 hũ rượu ngon, nói sau 1 tháng hai người một trận chiến. Cái này hơn 10 ngày bên trong, đều đang sát lao phương thiên hỏa kích là, ai ngờ lại xảy ra biến cố. Khi âm vụ dâng lên chớp mắt, hắn ý niệm đầu tiên lóe lên không phải chấn kinh, mà là tiểu tử này, lại muốn cùng người đổi mệnh. Vì thế, hắn bảo táp mà đến, ngay cả phương thiên hỏa kích cũng không kịp cầm, nhưng bị Lâm đạo nhân một ngăn, vẫn là không gặp phải. Khải huynh lòng tốt, Dương Mộ tâm lĩnh, bất quá, Vân Nê, ngươi giết được sao? Véo nhẹ lấy rượu xuống vai tộc trắng, 100 năm tuổi thọ trong nháy mắt không, nhưng Dương Ngục lại không lắm để ý, 2 cái nhân sâm quả nơi tay, điểm ấy hao tổn, hắn còn chịu được. Ngươi, giết Vân Nê. Khải đạo quan ánh mắt ngưng tụ. Kém một chút. Dương Ngục khẽ lắc đầu. Trước đó, thật sự là hắn chuẩn bị đổi Vân Nê. Bất quá, lão đạo này, so với hắn nghĩ càng hiểu cúi đầu. Mà lại, liên quan tới kia đại diện Sơn, hắn còn có nghi vấn cần lão đạo này đến giải đáp. Lão đạo kia, mặc dù võ công không được, nhưng đầy người phù lục, thế mà cũng ngăn cản không nổi người cái này đổi mệnh chi pháp. Khải đạo quan có chút kinh ngạc, nhưng thoáng qua, liền bình phục lại. Người chi bản nguyên không thể khinh động. Nhưng ngươi đã có đền bù chi pháp, Khải nào đó cũng lười nhiều lời. Ngươi thọ nguyên đền bù, cần bao lâu? Sẽ không lầm sau 20 ngày, ngươi ta quyết đấu. Dương Ngục nhàn nhạt đáp lại. Khải đạo quan tính nết, có phần hợp khẩu vị của hắn, nhưng hai người chi chiến, không thể tránh né, Khải đạo quan sẽ không lui, hắn càng sẽ không lui. Tốt, tay áo bay lên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Khải đạo quan xoay người rời đi, mấy bước về sau, dưới chân hắn hơi ngừng lại, tay giơ lên, lại chính thật tốt đỡ lại. Từ nơi xa từ Nam Chí Bắc mà tới, muốn đem hắn lực bổ 2 đoạn thanh long yển nguyệt đao, manh, sóng khí bài không, bụi mù nổi lên 4 phía. Dù Phượng Tiên rút lui mấy trượng, thủ đoạn tê dại, gan bàn tay thấy máu, không khỏi trong lòng thất kinh, bá quyền, ngươi là Khải Đạo Quan, tiểu quận chúa, lần sau ra tay, cần thấy rõ đối thủ, nếu không phải ngươi cái này một thân bất bại thiên cương, hôm nay, ngươi liền muốn đi tìm ngươi ông nội đoàn tụ. Khải Đạo Quan lặng lẽ đảo qua, bất bại thiên cương, hắn quả thực quá quen thuộc, chỉ là, dù Phượng Tiên Hỏa Hầu quá nhỏ bé, muốn cùng hắn giao thủ, còn thiếu 30 năm hỏa hầu. Ý niệm hiện lên, hắn cũng không thèm để ý cái sau nội trận lôi đình, mấy cái cất bước, đã biến mất tại vương phủ bên trong. Hắn vừa rời đi, Lâm Đạo Nhân cũng tự quay thân, trở lại gian phòng của mình. Đồ hỗn trướng, dù Phượng Tiên nội trận lôi đình, còn muốn truy đuổi, lại bị Dương Ngục ngăn lại. Ngươi tại sao lại trợn nhìn đầu? Dù Phượng Tiên muộn màng nhận ra, lúc này mới nhìn thấy Dương Ngục cái này mái đầu bạc trắng, không khỏi hỏa khí tiêu tán, trừng lớn mắt. Một chút biến cố, không có gì đáng ngại. Nhìn xem Khải Đạo Quan đi xa bóng lưng, Dương Ngục quay đầu, hắn nói không kém, về sau nhớ lấy không muốn lộ mãng như thế. Ngươi không giúp ta xuất khí, còn răng dạy ta. Dù Phượng Tiên khí dậm chân một cái, hầm hầm liền muốn quay người, kém chút đem kéo nàng Tần Tự, đều mang một lão đảo. Hắn mặc cho ngươi một đao chặt xuống, cả tay đều không trả, ta lại sao tốt ra tay. Dương Ngục dở khóc dở cười, nhưng phát giác được Tần Tự oán trách ánh mắt, vẫn là nhìn mặt an ủi. Xuất khí còn không đơn giản. Hắn mời ta sau 20 ngày ngoài thành một trận chiến, đến lúc đó, ta thay ngươi nhiều đánh hắn mấy quyền chính là, có ít người, liền là tốt như vậy hống. Dù Phượng Tiên lực chú ý, lập tức bị dời đi, trên mặt có chút lo lắng. Hắn lợi hại như thế, ngươi đánh thắng được hắn sao, ngươi nhìn ngươi cũng lão thành bộ dáng gì á. Hô, cho đến lúc này, trong vương phủ gió lớn mới dừng lại, Dương Ngục trong lòng, cũng có được chờ mong, tự nhiên là, đánh thắng được. Kỳ thế sắp thành, đã không thể chế. Làm kinh hoàng linh ưng mang đến Vân Nê đạo nhân thúc thụ chịu trói, bị Dư Cảnh áp hướng Tây Bắc đạo thành tin tức lúc, một cái ý niệm như vậy, tại Nhiếp Long Thiên trong lòng dâng lên, cũng cấp tốc chiếm cứ hắn tất cả tâm thần. Không thể chế, không thể chế. Phi ưng trên lưng, nhanh chóng cuồng phong bên trong, Nhiếp Long Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vân Nê sợ chết mà hằng, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một cái chưa hề cùng người chết chiến, chỉ biết là đóng cửa tu hành vẽ bùa đạo nhân, trông cậy vào hắn sẽ chết tiếp, quỷ đều không tin. Nhưng hắn đến cùng là thập đô cảnh giới, phóng tầm mắt các triều đại đổi thay, đều có thể xưng một tiếng lục địa thần tiên. Dạng này người, vô luận nguyên bản như thế nào, hắn trong lòng tất có hắn ngạo khí, sẽ thúc thụ chịu trói, vậy chỉ có thể là, sinh tử một đường, không thể ngăn cản, thậm chí không thể chạy trốn. Điều này có ý vị gì, hắn rất rõ. Thân ở Tây Bắc Đạo Thành, có thể ép Vân Nê không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể thúc thụ chịu trói. Hưng Châu Thành cách xa nhau Tây Bắc Đạo Thành. Từ không có thiên sơn vạn thủy khoa trương như vậy, nhưng vừa đi vừa về một lần, cho dù phi ưng, cũng phải hơn tháng. Cách xa nhau như thế xa xôi, một thân thần thông, thế mà còn có thể áp phục Vân Nê. Gió lớn bên trong, Nhiếp Long Thiên giống như đều cảm thấy hôm nay có chút rét lạnh. Bách chiến chi thân, võ thánh chi tôn. Không có gì ngoài đương thời kia rải rác mấy người, mấy chục năm bên trong, hắn chưa bao giờ có kiên kỵ như vậy một người thời điểm. Nhất là, cái kia còn chỉ là cái, khó khăn lắm tấn vị đại tông sư. Năm không kịp mà đứng hậu bối, một tờ tàn thư mà thôi, vậy mà kinh khủng như vậy, chấn kinh, không cam lòng, kiên kỵ. Quan sát mặt đất phía trên, nổi lên bốn phía âm vụ, Nhiếp Long Thiên lòng ngực chập trùng, khí tức thô trọng, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng hối hận. Hắn không biết Dương Ngục là làm được bằng cách nào, nhưng cái này tất nhiên cùng bọn hắn không có lập tức động thủ có quan hệ. Đại nhân, chúng ta, Hàng Phong phụ chăm chú đi theo, cuồng phong bên trong, sắc mặt của hắn đồng dạng khó coi. Cũng bị Vân Nê đạo nhân bị bắt tin tức kinh trụ. Vân Nê đạo nhân, hắn cố nhiên danh liệt cẩm tú bản chi mạc, nhưng danh tiếng kia quá lớn, tại thần đô bên trong, ẩn có quốc sư chi danh. Nhân vật như vậy, thế mà, một thân cánh chim đã phong, đành phải, tạm lui. Nhiếp Long Thiên thần sắc hờ hững. Hắn tự nhiên biết Dương Ngục kia lấy mệnh đổi mệnh thủ đoạn có lớn lao hạn chế, tùy tiện không cách nào vận dụng. Quá khứ mấy tháng bên trong, hắn từng tập Hàng Phong phủ, Yến Tiểu Nhị. Phương Vũ Long cùng Võ Lâm bên trong mời tới mấy vị đại tông sư, hợp lực vào thành. Nhưng mà, đại bại thua thiệt, thậm chí, cũng không từng đi vào thành bên trong, liền bị Khải Đạo Quan Phương Thiên Hỏa kích bước đi, mà theo mới nhất đồng thời cẩm tú Sơn Hà bản truyền khắp thiên hạ. Hắn cũng đành phải dừng tay. Giờ phút này Chi Dương Ngục, Võ Thánh phía dưới, gần như không đối thủ, Võ Thánh phía trên, ai lại nguyện ý tới một đội một. Hàng Phong phụ cười khổ, thở dài. Dưới thân âm vụ, hắn thật không có như kia e ngại. Rốt cuộc, kia Dương Ngục không có khả năng cùng mình đổi mệnh, nhưng, sớm biết hôm nay, sớm biết hôm nay, mười ngón gập thân nắm chặt, Nhiếp Long Thiên cắn răng, nín hơi, thừa dịp nổi lên bốn phía âm vụ còn chưa triệt để bao phủ, gấp thúc Phi Ưng, rời xa Tây Bắc Đạo. Tống Như Hà chấn giận, không cam lòng, hắn trong lòng cũng đồng dạng rõ ràng, Vân Nê, dù cho là Cẩm Tú bản chi mạc, nhưng đến cùng là người trong cùng thế hệ. Hắn không ngăn cản được, mình, chỉ sợ cũng không thể chống lại. Một ngày này, Vân Nê bị bắt, Nhiếp Long Thiên bại trốn Tây Bắc Đạo, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ, thậm chí cả Đông Tây Lượng Hán, ẩn núp ở đây cao thủ, cũng đều nhao nhao lui về. Mà tin tức này, cũng nương theo lấy đám người động tác, như dòng